Tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ, phần 1, chương 11. Trước kia, Mariam chưa từng mặc bu qua. Rashid phải giúp cô mặc nó. Cái mũ độn bông gây cảm giác vừa chật vừa nặng ở trên đầu. Và cô thấy thật lạ khi nhìn thế giới qua tấm mạng. Cô tập đi xung quanh phòng trong bộ áo đó, nhưng liên tục dẫm vào viền áo và vấp ngã. Cảm giác không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh thật khó chịu. Và cô không thích sự ngột ngạt khi mép vải cứ ép chặt vào miệng. Rồi em sẽ quen thôi, Rashid nói. Tôi dám chắc rằng rồi dần dần em sẽ còn thích nó nữa kia. Họ đi xe buýt tới một nơi mà Rashid gọi đó là công viên Saenau. Ở đó có những đứa trẻ đẩy xích đu cho nhau và đập bóng chuyền qua những cái lưới rách buộc vào thân cây. Họ cùng nhau đi lang thang, ngắm nhìn các cậu bé đang thả diều. Mariam đi bên cạnh Rashid, thỉnh thoảng lại vấp phải gấu áo bu qua. Tới bữa trưa, Rashid dẫn cô tới ăn ở một quán kebab nhỏ gần một nhà thờ mà ông ta gọi là Jai Jahub. Sàn nhà thì nhớp nháp, còn không khí thì sặc sụa mùi khói. Các bức tường thoảng mùi thịt sống, còn âm nhạc, thứ mà Rashid miêu tả là yogari thì quá ồn ào. Đầu bếp là những chàng trai gầy gò, một tay quạt những xiên thịt nướng, còn một tay thì đập muỗi. Mariam chưa bao giờ tới quán ăn, cho nên lúc đầu cô cảm thấy thật kỳ cục khi phải ngồi trong một căn phòng đông đúc với rất nhiều người lạ, rồi lại phải nhấc bu qua lên để đút từng miếng thức ăn vào miệng. Một cảm giác lo lắng y như hôm ở lò nướng bánh chợt xuất hiện, nhưng sự có mặt của Rashid xoa dịu cô được phần nào. Và sau một thoáng, cô không còn để ý nhiều đến âm nhạc, đến khói và thậm chí cả những người xung quanh nữa. Và cô ngạc nhiên khi nhận ra rằng cái bu qua cũng thật thoải mái, nó giống như cửa sổ một chiều. Từ bên trong, cô có thể quan sát xung quanh, nhưng lại được che chở bởi những ánh mắt soi mói của người lạ. Cô không còn phải lo lắng rằng những người kia chỉ bằng một cái liếc mắt sẽ phát hiện ra tất cả những bí mật đáng xấu hổ của cô trong quá khứ. Trên phố, Rashid chỉ tên nhiều tòa nhà công vụ. Đây là tòa đại sứ quán Mỹ, ông ta nói. Còn kia là trụ sở Bộ Ngoại giao. Ông ta chỉ vào những chiếc xe hơi, đọc tên và xuất xứ của chúng. Xe Volga của Liên Xô, Chevrolet của Mỹ, Opel của Đức. Em thích cái nào? Rashid hỏi. Mariam lưỡng lự rồi trỏ vào một chiếc Volga và Rashid cười lớn. Kabul đông đúc hơn nhiều so với ở Herat nhỏ bé mà Mariam từng được thấy. Ở đây ít cây cối và gari hơn, nhưng lại nhiều ô tô hơn. Các tòa nhà cũng cao hơn, có nhiều đèn giao thông và nhiều con đường được lát gạch hơn. Và ở đâu, Mariam cũng nghe thấy phương ngữ khác biệt của thành phố. Như thân mến thì được gọi là John thay vì Joe. Chị thì là Hamsira thay cho Hamsire. Và còn nhiều nữa. Rashid mua cho cô một bát kem từ một người bán hàng rong. Đó là lần đầu tiên cô được ăn kem. Và Mariam chưa bao giờ tưởng tượng ra được những trò vui thích như thế lại có thể được chơi ở trong vòm miệng. Cô ăn ngấu nghiến hết cả bát, từ lớp hạt hồ chăn xay nhỏ ở trên mặt đến lớp sợi bún gạo mỏng ở dưới đáy. Cô ngạc nhiên trước những hoa văn kỳ thú và cái vị ngọt ngọt của nó. Họ đi đến một nơi được gọi là Kochemoga, phố gà. Đó là một cái chợ đông đúc trong một khu mà Rashid nói là một trong những nơi giàu có nhất Kabul. Xung quanh đây là nơi ở của quan chức ngoại giao, thương gia giàu có, hoàng thân quốc thích và những người tương tự. Đây không phải là chỗ dành cho chúng ta. Em không nhìn thấy con gà nào cả, Mariam nói. Đó là thứ em không thể tìm thấy được ở phố gà, Rashid bật cười. Con phố ken kín các cửa hiệu, các quầy hàng nhỏ bán mũ da cừu và những chiếc chapan sặc sỡ bảy màu sắc cầu vồng. Rashid dừng lại, ngắm nghía con dao nạm bạc ở một cửa hàng và một khẩu súng cổ ở một cửa hàng khác mà người bán hàng đảm bảo với Rashid rằng nó là di vật còn lại từ cuộc kháng chiến chống quân Anh lần thứ nhất. Còn tôi là Mosidean, Rashid lầm bầm. Ông ta cười nửa miệng. Dường như đối với Mariam thì nụ cười đó chỉ dành riêng cho cô, một nụ cười riêng tư của một cặp vợ chồng. Họ đi qua các hàng thảm, cửa hiệu bán đồ thủ công mỹ nghệ, cửa hàng làm bánh, cửa hàng hoa, những cửa hàng bán com lê cho đàn ông và váy áo cho phụ nữ. Và bên trong đó, phía sau những tấm rèm có viền đăng ten, Mariam nhìn thấy những cô gái trẻ đang đơm cúc áo và là phẳng cổ áo. Hết lần này tới lần khác, Rashid chào hỏi các chủ cửa hàng mà ông ta quen biết. Đôi lúc bằng tiếng Farsi, thỉnh thoảng bằng tiếng Pashto. Khi họ bắt tay và hôn má nhau, thì Mariam đứng cách xa mấy bước. Rashid không vẫy gọi cô lại và cũng không giới thiệu cô. Ông ta bảo cô đứng đợi ở ngoài một cửa hàng thêu. Tôi biết chủ cửa hàng, tôi sẽ chỉ vào trong một phút thôi để chào salam. Mariam đứng đợi bên ngoài trên vỉa hè đông người. Cô ngắm nhìn những chiếc xe hơi bò trên phố gà, luồn lách giữa đám bán hàng rong và khách bộ hành, nhấn còi đuổi đám trẻ con và lũ lừa đứng lì trên đường. Cô quan sát những thương gia vẻ mặt buồn chán, đang ở trong các quầy hàng nhỏ của mình, hút thuốc lá hoặc khạc nhổ vào những chiếc ống đồng. Thỉnh thoảng, họ ló mặt ra khỏi bóng râm để giao bán các thứ hàng dệt và áo pustin cổ lông thú với người qua đường. Nhưng những người đàn bà mới làm cho Mariam chú ý hơn cả. Đàn bà ở khu này khác với đàn bà ở các khu nghèo hơn quanh đó. Chẳng hạn như khu mà cô và Rashid sống, nơi có những người trùm kín từ đầu đến chân. Những người phụ nữ này, Rashid dùng từ gì ấy nhỉ? Hiện đại. Đúng vậy. Những người phụ nữ Afghanistan hiện đại, những người không quan tâm tới chuyện vợ mình đi giữa những người lạ với son phấn trên mặt và không có gì trên đầu. Mariam ngắm nhìn họ đi lại thoải mái trên phố, có khi thì đi với một người đàn ông, có khi đi một mình, hoặc đôi khi đi cùng với những đứa trẻ má ửng hồng, đi giày láng bóng và đeo đồng hồ có quai da, tay dắt những chiếc xe đạp có ghi đông nhô cao với những chiếc nan hoa màu vàng, không giống với trẻ con ở Demajang, với những nốt mụn ruồi trên má, tay cầm que lăn những nốp xe đạp cũ. Phụ nữ ở đây ai cũng vung vẩy túi xách tay và súng xính vai áo. Mariam thậm chí còn nhìn thấy một bà vừa lái xe vừa hút thuốc, móng tay họ dài và được sơn nhũ hồng hoặc da cam, và môi họ đỏ như những bông hoa tulip. Họ đi giày cao gót và tất bật như thể bận việc liên miên. Họ đeo những cặp kính chống nắng sẫm màu, và khi họ lướt qua, Mariam ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Cô tưởng tượng rằng tất cả họ đều có bằng đại học, rằng họ làm việc trong các tòa nhà văn phòng, bên chiếc bàn của riêng mình, nơi họ đánh máy chữ, hút thuốc và gọi những cuộc điện thoại quan trọng từ các nhân vật quan trọng. Những người phụ nữ ấy làm cho Mariam cảm thấy hoang mang. Họ khiến cô nhận thấy sự thấp kém, vẻ ngoài thô kệch, sự thiếu khát vọng và thiếu hiểu biết của mình. Rồi sau đó, Rashid vỗ nhẹ vào vai cô và đưa cho cô một vật gì đó. Này, đó là một chiếc khăn choàng màu hạt rẻ, có tua rua đính hạt và viền thêu chỉ vàng. Em thích không? Mariam ngước nhìn. Lúc đó, Rashid đã làm một việc khiến cô cảm động. Ông ta nháy mắt và ngoảnh đi tránh cái nhìn của cô. Mariam nghĩ về Jalin, về cái vẻ mạnh mẽ mà vui nhộn mỗi khi ông ta tặng cho cô những món đồ nữ trang, về niềm vui sướng không thể cưỡng lại hòa trộn với sự biết ơn. Mẹ Nana đã đúng về những món quà của Jalin. Chúng chỉ là những biểu hiện miễn cưỡng của sự ăn năn, giả dối, và ông ta làm để xoa dịu lương tâm mình thì hơn là mong muốn điều tốt đẹp cho cô. Còn cái khăn này, Mariam thấy nó là một món quà thực thụ. Nó đẹp lắm, cô nói. Đêm đó, Rashid lại đến phòng cô, nhưng ông ta không ngồi hút thuốc lá ở cửa mà bước hẳn vào trong và đến ngồi bên cạnh cô khi cô nằm trên giường. Những chiếc lò xo kêu cọt kẹt khi chiếc giường bị trũng xuống bên ông ta. Sau một thoáng do dự, bàn tay của ông ta đặt lên trên cổ cô, những ngón tay thô kệch ngửa ra từ từ ép xuống cổ họng cô, ngón tay cái trượt xuống và bây giờ đã chạm vào khoảng hõm trên xương đòn, rồi sau đó là vùng da thịt phía dưới. Mariam bắt đầu run lẩy bẩy, bàn tay ông ta trườn xuống sâu hơn nữa, móng tay của ông ta cạo vào lớp vải áo cô. Em không thể... Cô rền rĩ, nhìn thân hình ông ta dưới bóng trăng, bở vai u dày, vòng ngực nở rộng với những đám lông nhô ra từ ngực áo để mở. Bàn tay ông ta bây giờ đang ở trên ngực phải của cô, bóp mạnh nó từ bên ngoài lớp áo, và cô có thể nghe thấy ông ta thở mạnh. Ông ta trườn vào tấm chăn cạnh cô có thể cảm thấy bàn tay ông ta đang cởi thắt lưng của ông và dây quần của cô. Hai tay cô ghì chặt tấm chăn. Ông ta đè lên người cô, quằn quại và trườn lên trườn xuống, cô bật khóc thút thít. Mariam nhắm nghiền mắt, răng nghiến chặt. Cơn đau đến đột ngột và khủng khiếp, hai mắt cô choàng mở, cô rít không khí qua kẽ răng và cắn vào đốt ngón tay cái. Cô choàng cánh tay kia qua lưng Rashid và những ngón tay của cô bấu vào áo ông ta. Rashid vùi mặt xuống chiếc gối của cô. Còn Mariam mở to mắt nhìn chừng chừng vào trần nhà phía trên vai ông ta, toàn thân cô run rẩy, môi mím lại và cảm thấy sức nóng từ hơi thở dồn dập của ông ta trên vai mình. Khoảng không khí giữa họ sực mùi thuốc lá, mùi hành, mùi thịt cừu nướng mà họ đã ăn trước đó. Thỉnh thoảng, tay ông ta cọ vào má cô và cảm giác dặm dặm cho cô biết rằng ông ta mới cạo liền. Khi đã xong xuôi, ông ta lăn xuống khỏi người cô, thở hổn hển. Ông ta vắt thõng cánh tay trước trán. Trong bóng tối, cô có thể nhìn thấy chiếc kim đồng hồ dạ quang từ chiếc đồng hồ đeo tay của ông ta. Họ nằm đó một lúc, ngửa mặt lên, không ai nhìn ai. Không có gì phải ngượng cả, Mariam. Ông ta nói líu nhíu. Đó là điều mà mọi cặp vợ chồng đều làm. Đấng tiên tri và các bà vợ của người cũng đã làm như thế. Không có gì đáng xấu hổ cả. Một lát sau, ông ta đẩy cái chăn và bước ra khỏi căn phòng. Bỏ lại cô với vết hằn của cái đầu ông ta trên gối. Bỏ lại cô nằm chờ cho nỗi đau đớn dịu xuống. Nhìn lên những vì sao đông cứng trên bầu trời và một đám mây bao quanh mặt trăng như chiếc mạng che mặt cô dâu trong ngày cưới. Lễ Ramadan đến vào mùa thu năm đó, năm 1974. Lần đầu tiên trong đời Mariam nhận thấy hình dáng của trăng lưỡi liềm có thể làm thay đổi cả một thành phố như thế nào, thay đổi cả nhịp sống và tính cách của nó. Cô nhận thấy một sự im lặng uể oải xâm chiếm Kabul, giao thông lừ đừ, thưa thớt, thậm chí là tĩnh lặng. Cửa hàng cửa hiệu trống không, nhà hàng tắt đèn đóng cửa. Mariam không còn nhìn thấy người đứng hút thuốc dưới phố, những tách trà nghi ngút khói trên các bậu cửa sổ. Và đến iftar, thời gian ăn tối, khi mặt trời lặn xuống phía tây và khẩu đại bác từ trên núi Sidawaza gầm lên, cả thành phố chấm dứt thời gian nhịn đói. Và Mariam cũng vậy, với bánh mì và một quả trà là, cô nếm vị ngọt ngào của lần đầu tiên trong 15 năm cuộc đời mình được chia sẻ cảm giác hòa mình với cộng đồng. Trừ chừng 10 ngày trong dịp lễ, còn thì Rashid không tuân thủ việc ăn chay. Những ngày hiếm hoi ăn chay, ông ta trở về nhà với tâm trạng bực dọc. Cái đói khiến ông ta ăn nói cộc lốc, dễ cáu kỉnh và hay sốt ruột. Một tối, khi Mariam chuẩn bị bữa tối muộn vài phút, ông ta bèn ăn bánh mì với củ cải. Thậm chí, khi Mariam đã đặt đĩa cơm với thịt cừu và món qua ma mướp tây trước mặt ông ta, thì ông ta cũng chẳng đoái hoài. Ông ta chẳng nói gì và tiếp tục nhai bánh mì, hai thái dương động đậy, những mạch máu trên trán căng phồng giận dữ. Ông ta tiếp tục nhai và nhìn chằm chằm về phía trước. Rồi khi Mariam nói với ông ta thì ông ta đưa mắt về phía cô, nhưng cũng chẳng buồn chú mục vào mặt cô, rồi lại tiếp tục đút những bánh mì khác vào miệng. Mariam cảm thấy nhẹ cả người khi tháng Ramadan kết thúc. Nhớ lại hồi ở Côn Ba, trong ngày đầu tiên của ba ngày lễ Eid Ufit theo sau lễ Ramadan, Jalin sẽ tới thăm Mariam và Nana, mặc com lê và thắt cà vạt. Ông đem theo những món quà của lễ Eid. Có năm, ông tặng Mariam một cái khăn quàng cổ bằng len. Ba người bọn họ ngồi uống trà, rồi sau đó Jalin xin lỗi phải đi về dự lễ Eid cùng với gia đình thật của ông ta. Nana nói thế khi ông vượt qua con suối và vẫy tay tạm biệt. Giáo sĩ Faizuller cũng đến. Ông mang cho Mariam những viên kẹo sô-cô-la bọc trong giấy bạc, một giỏ trứng luộc nhuộm màu và bánh quy. Sau khi ông đi rồi, Mariam trèo lên một cây liễu cùng với bữa tiệc của mình. Ngồi vắt vẻo trên một cành cây, cô bé ăn những viên sô-cô-la mà giáo sĩ Faizuller mang cho và thả những chiếc vỏ giấy bạc cho đến khi chúng nằm rải rác xung quanh thân cây, như thể cái cây đang nở ra những bông hoa màu bạc. Ăn hết sô-cô-la, cô bé lại bắt đầu với bánh quy. Và với một chiếc bút chì, cô bé vẽ những khuôn mặt lên các quả trứng giáo sĩ Faizuller mang cho. Mariam cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến lễ Eid. Đấy là khoảng thời gian của lòng hiếu khách và các nghi lễ, khi các gia đình trong những bộ cánh đẹp nhất đi thăm viếng lẫn nhau. Cô hình dung bầu không khí ở Herat như đang vỡ ra với niềm vui sướng. Và ai nấy đều ánh mắt bừng sáng, hân hoan, bày tỏ niềm yêu mến và thiện chí đối với nhau. Nỗi cô độc phủ xuống Mariam như một tấm vải liệm, và nó chỉ được nhấc ra khi Eid đã qua đi. Năm nay, lần đầu tiên Mariam được tận mắt nhìn thấy Eid mà thời thơ ấu cô đã hình dung. Rashid đưa cô ra phố, Mariam chưa bao giờ được đi giữa một chốn sôi động như vậy. Chẳng sợ thời tiết lạnh giá, người người tràn ra trên những nẻo đường náo nhiệt để đi thăm viếng họ hàng. Trên phố nhà họ, Mariam nhìn thấy Fariba và cậu con trai No, diện com lê. Fariba choàng một chiếc khăn màu trắng, đi phía sau một người đàn ông dáng người nhỏ nhắn, trông có vẻ hơi rụt rè với cặp kính trên mắt. Cậu con trai cả của bà cũng ở đó. Tự nhiên, Mariam nhớ ra hôm ở lò nướng, Fariba đã nói tên cậu ta là Amap. Cậu ta có cặp mắt sâu ủ ê, khuôn mặt suy tư và nghiêm trang hơn so với cậu em, một khuôn mặt cho thấy sự trưởng thành sớm ở nơi cậu, trong khi ở đứa em là nét trẻ con. Quanh cổ Amap đeo sợi dây chuyền có mặt chữ Ala sáng lấp lánh. Fariba chắc hẳn đã nhận ra Mariam đang đi bên cạnh Rashid trong bộ bô qua. Bà vẫy tay gọi to: "Chúc mừng lễ ít." Từ bên trong chiếc bô qua, Mariam khẽ gật đầu. "Thế em biết bà ra à? Bà vợ ông giáo ấy?" Rashid hỏi. Mariam nói cô không biết. "Tốt nhất là em nên tránh xa. Bà ấy là người ưa buôn chuyện hay thọc mạch. Còn ông chồng bà ta thì tự xem mình là học giả. Nhưng ông ta là một con chuột. Em nhìn xem, có phải ông ta trông như một con chuột không?" Họ đến Saenau, nơi bọn trẻ con đang nô đùa trong những bộ quần áo mới, những chiếc áo vest sáng màu có đính hạt, và so quà tặng ê ít với nhau. Phụ nữ thì bày các đĩa kẹo. Mariam nhìn thấy đèn lồng ngày hội treo ở cửa sổ các nhà hàng và nghe thấy tiếng nhạc om sòm phát ra từ loa phóng thanh. Những người lạ chào chúc mừng lễ ít khi cô đi ngang qua. Buổi tối hôm đó, họ tới Chaman và đứng đằng sau Rashid, Mariam ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời lóe ánh sáng màu xanh, hồng và vàng. Cô lại nhớ những khi cùng ngồi với giáo sĩ Faizuller ở bên ngoài côn ba, nhìn pháo sáng bắn lên xa xa từ Herat, những màu sắc bùng lên một cách đột ngột, phản chiếu vào đôi mắt hiền dịu, mờ đục và bí ẩn của ông. Nhưng cô nhớ mẹ hơn mọi thứ. Mariam ước gì bà còn sống để bà có thể nhìn thấy cảnh tượng này, và hơn hết là để được nhìn thấy cô, để được thấy rằng cuối cùng thì sự mãn nguyện và vẻ đẹp không phải là những gì không thể đạt tới, thậm chí là cho những kẻ như họ. Họ có khách khứa tới thăm trong lễ ít, tất cả đều là đàn ông, bạn của Rashid. Khi có tiếng gõ cửa, Mariam biết rằng mình phải lên tầng trên, vào phòng đóng cửa lại. Cô ở yên đó, trong khi đám đàn ông uống trà ở dưới nhà với Rashid, hút thuốc và tán chuyện. Rashid bảo Mariam không được xuống nhà cho đến khi khách khứa đã về hết. Mariam không bận tâm, trái lại, cô còn cảm thấy thật hãnh diện. Rashid đã cho thấy sự ràng buộc thiêng liêng trong mối quan hệ của họ. Danh dự, phẩm giá của cô là một điều ông ta thấy đáng gìn giữ. Cô cảm thấy vinh dự bởi sự bảo vệ đó, cảm thấy mình được nâng niu và thật quan trọng. Trong ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng của Eid, Rashid tới thăm một vài người bạn. Mariam bị đầy bụng suốt cả tối hôm trước, nên cô đun một ít nước và pha cho mình một chén trà xanh rắc bột hạt đậu khấu. Trong phòng khách, cô dọn dẹp mớ chiến trường mà những vị khách để lại tối hôm qua. Cốc chén nằm lăn lóc, hạt dưa cắn dở găm vào trong nệm, đĩa thức ăn tối qua đóng bánh ở ngoài viền. Mariam vừa dọn dẹp đống lộn xộn, vừa tự hỏi những người đàn ông lười biếng đó không biết đã chè chén say sưa tới chừng nào. Cô không chú ý tới phòng của Rashid, nhưng công việc dọn dẹp đã đưa cô từ phòng khách tới cầu thang, rồi từ đó tới hành lang ở trên lầu và tới cửa phòng ông. Và điều tiếp theo mà cô biết là cô đã ở trong phòng ông ta lần đầu tiên, ngồi trên giường của ông ta, và cảm thấy mình như một kẻ phạm tội. Cô nhìn thấy một tấm rèm nặng nề màu xanh, những đôi giày được đánh sáng bóng xếp ngay ngắn dọc bức tường, cánh cửa buồng bong chóc lớp sơn xám để lộ thớ gỗ bên trong. Cô nhìn thấy một gói thuốc lá ở trên mặt tủ quần áo phía sau giường. Cô đặt một điếu vào môi mình và đứng trước cái gương nhỏ hình oval treo trên tường. Cô nhả không khí vào gương và làm động tác gảy tàn thuốc. Sau đó cô đút điếu thuốc lại. Cô không bắt chước được cái vẻ thanh nhã của những người phụ nữ Kabul hút thuốc. Ở cô, trông điệu bộ đó thật thô thiển và buồn cười. Cô kéo ngăn trên cùng của tủ quần áo với cảm giác tội lỗi. Cô nhìn thấy khẩu súng trước tiên. Đó là một khẩu súng lục màu đen, báng gỗ, nòng ngắn. Mariam phải đảm bảo mình đã nhớ rõ tư thế, vị trí của nó trước khi cầm lên. Cô lật đi lật lại khẩu súng trên tay. Nó nặng hơn cô tưởng nhiều. Cô cảm thấy cái báng gỗ nhẵn thín trong tay, còn nòng súng thì lạnh. Cô cảm thấy không an tâm khi Rashid sở hữu một vật mà mục đích duy nhất là để giết người. Nhưng chắc chắn, ông giữ nó vì sự an toàn của họ, sự an toàn của cô. Bên dưới khẩu súng là một vài tờ tạp chí quăn mép. Mariam mở một cuốn ra, có cái gì đó trong cô hẫng xuống, miệng cô tự dưng há hốc. Trên mỗi trang đều có hình phụ nữ. Những phụ nữ xinh đẹp, không mặc áo, không mặc quần, không tất hay quần lót. Họ không mặc gì cả. Họ nằm trên giường giữa đống chăn đệm nhàu nhĩ và nhìn chằm chằm vào Mariam với những cặp mắt hé mở. Trong hầu hết các bức ảnh, chân của họ đều dạng ra và Mariam có thể nhìn thấy toàn bộ khoảng tối ở giữa chúng. Ở một vài bức, những người phụ nữ nằm phủ phục như là xin Thượng Đế tha tội cho ý nghĩ này. Tư thế quỳ phủ phục của người cầu nguyện. Họ ngoảnh nhìn về phía sau với vẻ buồn chán và khinh miệt. Mariam vội đặt tờ tạp chí trở lại nơi cô tìm thấy nó. Cô cảm thấy mụ mị. Những người phụ nữ đó là ai? Tại sao họ lại có thể để người ta chụp ảnh mình kiểu đó? Trong lòng cô trỗi dậy sự buồn chán. Đó có phải là việc ông ta làm những đêm mà ông ta không đến phòng của cô không? Có phải cô đã làm ông ta cảm thấy thất vọng trong chuyện này không? Và còn về tất cả những điều mà ông nói về sự phẩm giá và sự đứng đắn, về sự miệt thị những khách hàng phụ nữ, mà nói cho cùng chỉ đưa chân ra để ông thử giày thì sao? Ông đã nói khuôn mặt người phụ nữ là dành cho chồng của cô ta thôi. Chắc chắn những người phụ nữ trong các trang báo đã có chồng, một vài người ắt hẳn phải có, hoặc ít ra họ cũng có anh em trai. Nếu thế, tại sao Rashid cứ khăng khăng cô phải che mặt, trong khi ông ta không nghĩ gì cả khi nhìn những vùng riêng tư của vợ, chị em gái những người đàn ông khác? Mariam ngồi trên giường, cảm thấy bối rối và hổ thẹn. Cô úp tay lên mặt và nhắm mắt lại. Cô cứ thở và thở cho đến khi thấy bình tâm hơn. Rồi từ từ một lời giải thích cũng nảy ra. Rốt cuộc thì ông ta là đàn ông và đã sống một mình trong nhiều năm trước khi cô chuyển tới. Những nhu cầu của ông khác cô. Đối với cô, trong suốt bao nhiêu ngày tháng ấy, chuyện giường chiếu vẫn là một nỗi đau mà cô âm thầm chịu đựng. Đối với ông ta thì lại khác. Ham muốn mãnh liệt, đôi khi gần như bạo lực. Cái cách ông ta dằn cô xuống, bàn tay bóp mạnh vào bầu ngực cô và cái hông hoạt động một cách dữ dội. Ông là một người đàn ông. Tất cả những năm đó, ông đã sống mà không có người phụ nữ nào bên cạnh. Làm sao cô có thể trách ông vì đã sống theo cái cách mà Thượng Đế đã tạo ra ông? Mariam biết rằng cô sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với ông về điều này, không thể nhắc đến nó được. Nhưng liệu đây có phải là điều không thể tha thứ? Cô chỉ phải nghĩ về một người đàn ông khác trong cuộc đời mình. Jalin, một người chồng của ba bà vợ và người bố của 9 đứa con, nhưng vẫn có quan hệ ngoài giá thú với Nana. Điều gì là tồi tệ hơn? Tờ tạp chí của Rashid hay những gì Jalin đã làm? Và dù sao thì cô là gì mà phán xét chứ? Một kẻ quê mùa, một harami. Mariam thử xem ngăn tủ dưới cùng. Ở đó, cô tìm thấy bức ảnh một bé trai, là Junut. Đó là tấm ảnh đen trắng, cậu bé khoảng 4 tuổi, mà cũng có thể là 5. Nó mặc một chiếc áo kẻ sọc có đeo nơ bướm. Nó là một cậu bé xinh xắn, với chiếc mũ thon thả, tóc nâu và đôi mắt đen hơi lấp lánh, đang lơ đãng nhìn đi đâu đó. Như thể là nó vừa nhìn thấy một cái gì ngay khi đèn máy ảnh lóe sáng. Ở dưới đó, Mariam thấy một cái ảnh khác, cũng là ảnh đen trắng. Cái ảnh này thì hơi sần hơn một chút. Đó là ảnh một người phụ nữ đang ngồi, phía sau chị ta là một Rashid gầy hơn và trẻ trung hơn với mái tóc đen. Người phụ nữ đó khá đẹp, có lẽ không đẹp bằng những người phụ nữ trong cuốn tạp chí, nhưng chị ta đẹp, và hiển nhiên chị đẹp hơn nhiều so với cô, Mariam. Chị ta có chiếc cằm thanh tú, mái tóc đen dài rẽ ngôi ở giữa, xương gò má cao và vầng trán thanh mảnh, cao quý. Mariam tự hình dung ra khuôn mặt mình với đôi môi mỏng và cái cằm dài, cô cảm thấy thoáng chút ghen tị. Cô nhìn bức ảnh này lâu hơn một chút. Cô cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ về cái cách mà Rashid dường như áp chế người đàn bà. Hai tay ông ta đặt lên vai chị ta, ông cười mãn nguyện, môi căng ra, còn chị ta không cười, khuôn mặt ủ ê. Cái cách mà chị ta hơi nghiêng người về phía trước như thể đang muốn lẩn tránh hai bàn tay ông. Mariam đặt mọi thứ vào vị trí cũ. Sau đó, lúc giặt quần áo, cô thấy hối hận vì đã lén lục lọi phòng ông. Để làm gì chứ? Thực chất thì cô đã biết gì về ông? Rằng ông có một khẩu súng. Rằng ông là một người đàn ông với những nhu cầu của đàn ông. Và cô lẽ ra đã không nên xem bức ảnh của ông và bà vợ cũ chừng nào còn có thể. Trước mắt cô hiện ra những hình ảnh ngẫu nhiên từ các tấm hình cô đã thấy. Điều mà Mariam cảm thấy khi cái dây phơi đầy quần áo đang đung đưa một cách nặng nề trước mặt cô là một sự thương cảm dành cho Rashid. Ông cũng đã có một cuộc sống khó khăn, một cuộc sống đánh dấu bởi mất mát và những bước ngoặt định mệnh nghiệt ngã. Ý nghĩ của cô quay lại với cậu con trai Junut của ông, hẳn đã từng đắp người tuyết trong cái sân này, bản chân đã từng dẫm lên cũng những bậc thang này. Cái hồ đã cướp đi đứa con từ tay Rashid, nuốt lấy nó giống như con cá voi đã nuốt một tín đồ trùng tên với thằng bé trong kinh Koran. Mariam đau đớn, rất đau đớn khi hình dung Rashid đau khổ, hốt hoảng và tuyệt vọng đi trên bờ hồ và cầu xin hồ nước đưa con ông trở lại bờ đất khô ráo. Và lần đầu tiên cô cảm thấy đồng cảm với chồng mình. cô tự nhủ, rồi cuối cùng họ sẽ hình thành một mối quan hệ tốt đẹp. Trên chuyến xe từ phòng khám trở về, điều kỳ lạ nhất đã xảy đến với Mariam. Nhìn vào đâu, cô cũng thấy các màu sắc sặc sỡ. Trên những căn hộ đổ bê tông xám xịt buồn tẻ, những mái tôn, những cửa hàng đang mở cửa, cả dòng nước đục ngầu bùn đất đang chảy trong các rãnh, như thể là đã có một cái cầu vồng tan vào trong mắt cô vậy. Rashid đang gõ nhịp bằng những ngón tay đeo găng của mình và ư ử một bài hát. Mỗi khi chiếc xe buýt chạy qua ổ gà và nảy sốc lên thì bàn tay ông ta lại giơ ra đỡ lấy bụng cô như muốn che chở. Thế Gian Mai thì thế nào? Ông ta nói. Đó là một cái tên Pashtun hay. Thế nếu nó là con gái thì sao? Mariam hỏi lại. Tôi nghĩ nó là con trai. Đúng vậy, một đứa con trai. Có tiếng gì rầm lan khắp xe buýt. Một vài hành khách đang chỉ trỏ gì đó. Những người khác nghiêng người qua các hàng ghế để nhìn. Nhìn xem, Rashid nói, gõ nhẹ đốt ngón tay lên kính xe. Ông ta mỉm cười. Ở đó, em thấy không? Trên đường phố, Mariam nhìn thấy mọi người dừng lại. Ở cột đèn giao thông, những gương mặt thò ra từ cửa kính ô tô và ngửa mặt lên trời hướng về phía những bông tuyết mềm mại. Có gì đặc biệt ở những bông tuyết đầu mùa? Mariam tự hỏi, mà lại có sức mê hoặc đến thế? Có phải đó là cơ hội được chiêm ngưỡng một cái gì chưa vấy bẩn, chưa xỉn máu? Để được cảm nhận vẻ duyên dáng ngắn ngủi của một mùa mới trước khi nó bị chà đạp và trở nên ô uế. Nếu nó là con gái, Rashid nói, chắc là không phải thế. Nhưng nếu nó là con gái, thì em có thể chọn bất kỳ cái tên nào mà em muốn. Sáng hôm sau, Mariam bị đánh thức bởi tiếng cưa và tiếng búa. Cô quấn một cái khăn choàng xung quanh người và bước ra khoảnh sân tuyết thổi. Trận tuyết nặng hạt đêm qua đã dứt, nay chỉ còn những bông tuyết lác đác rơi nhẹ, cuộn tròn trong không khí, mơn trớn hai má cô. Không khí tĩnh lặng và có mùi như mùi than đang cháy. Kabul yên tĩnh một cách kỳ lạ, bị bao phủ bởi một màu trắng, đầy đó những làn khói cuộn lên. Cô thấy Rashid ở gian để dụng cụ, đang đóng đinh vào một tấm gỗ. Khi nhìn thấy cô, ông ta bỏ chiếc đinh đang ngậm ở một bên khóe miệng ra. Sẽ có một điều ngạc nhiên đây, thằng bé sẽ cần một cái cũi, tôi không muốn em nhìn thấy nó cho đến khi tôi làm xong. Mariam ước gì ông không làm như thế, cứ khăng khăng hy vọng rằng cô sẽ sinh cho ông một đứa con trai. Cũng vui sướng như cô khi mong chờ đứa trẻ ra đời. Nhưng kỳ vọng của ông đè gánh nặng lên vai cô. Ngày hôm qua, Rashid đi ra ngoài và khi trở về, ông ta mang theo một cái áo khoác da mùa đông cho bé trai. Mặt trong áo lót một lớp da cừu mềm, ống tay áo theo chỉ tơ đỏ và vàng rất đẹp. Rashid nhấc một tấm ván dài và hẹp lên. Khi bắt đầu cưa nó ra làm đôi, ông ta nói rằng các bậc cầu thang làm ông ta thấy lo lắng. Chắc chắn sau này phải sửa lại nó khi thằng bé đã đủ lớn để trèo cầu thang. Cái bếp lò cũng làm ông ta lo lắng nữa. Ông ta nói vậy. Dao và thìa dĩa phải được để gọn gẽ ở đâu đó mà thằng bé không với tới. Cẩn thận bao nhiêu cũng không đủ, bọn con trai nghịch ngợm lắm. Mariam trùm tấm khăn choàng lên để tránh cái lạnh. Buổi sáng ngày hôm sau, Rashid nói ông ta muốn mời bạn bè tới ăn tối để chúc mừng. Suốt cả buổi sáng, Mariam rửa đậu lăng và ngâm gạo. Cô thái cả tím cho món borani, nấu tỏi tây và thịt bò xay cho món ao sát. Cô lau sàn nhà, đập rèm cửa, mở cửa sổ cho thông thoáng căn nhà, bất chấp ngoài trời tuyết lại đang rơi. Cô sắp xếp lại các tấm đệm và thảm chùi chân dọc theo bức tường của phòng khách, đặt bát đựng kẹo và quả hạnh rang lên trên bàn. Cô đang ngồi trong phòng mình khi vị khách đầu tiên tới nơi. Cô nằm trên giường trong khi những tiếng la ó và cười đùa dưới nhà bắt đầu rộ lên. Cô không thể ngừng sờ vào bụng mình. Cô nghĩ về sinh linh đang lớn lên trong đó và niềm hạnh phúc dâng trào như một cơn gió mạnh ùa qua cánh cửa mở rộng. Hai mắt cô đẫm nước. Mariam nghĩ về chuyến xe dài 650 cây số cùng với Rashid từ Herat ở phía tây gần biên giới Iran tới Kabul ở phía đông. Họ đã vượt qua những thị trấn nhỏ, những thành phố lớn, những cụm làng nối tiếp nhau. Họ đã vượt qua những dặng núi, ngang qua những sa mạc cháy dở, từ tỉnh này qua tỉnh khác. Và bây giờ thì cô ở đây, trên những sườn đồi đá cuội khô nẻ, với gia đình của mình, người chồng của mình, đang hướng tới một đích đến đầy yêu thương, làm mẹ. thật khoan khoái làm sao khi nghĩ về đứa trẻ, đứa con của cô, đứa con của họ. Thật kỳ diệu biết bao khi nghĩ rằng tình yêu của cô dành cho đứa trẻ đã khiến cho tất cả những cảm xúc khác của cô từ trước đến nay đều trở nên thật nhỏ bé. Rằng từ nay, cô sẽ không còn cần tới trò chơi với những viên đá cuội nữa. Ở dưới nhà, ai đó đang chỉnh thanh một cái bàn đạp hơi. Sau đó là tiếng búa lanh canh chỉnh lại cái trống tabla. Một ai đó vừa hắng giọng. Và sau đấy có tiếng huýt sáo và vỗ tay, tiếng bắt nhịp và tiếng hát. Mariam vuốt ve cái bụng mềm mại của mình. Không lớn hơn một cái móng tay, ông bác sĩ nói thế. Mình sắp trở thành một bà mẹ, cô nghĩ. Mình sắp trở thành một bà mẹ, cô nói. Rồi cô cười một mình và nhắc đi nhắc lại mãi câu đó, nhâm nhi vị ngọt ngào của từng chữ. Khi Mariam nghĩ về đứa trẻ, trái tim cô như muốn vỡ ra vì xúc động. Nó cứ rộn ràng, cho đến khi tất cả những mất mát, tất cả những đau khổ, tất cả những cô đơn, những hèn kém trong cô được gột rửa sạch. Đây chính là lý do vì sao Thượng Đế đã đưa cô đến đây, sau tất cả những chặng đường dài băng qua đất nước này. Bây giờ thì cô đã biết điều đó. Cô nhớ lại một đoạn thơ trong kinh Koran mà giáo sĩ Faizuller đã dạy cô. Và Đức Allah là phương Đông và phương Tây, vì thế nơi nào con đi tới cũng là chủ ý của người. Cô trải tấm thảm cầu nguyện và đọc một bài kinh Nam Ma. Khi cầu nguyện, cô úp hai tay lên mặt và xin Thượng Đế không để tất cả những may mắn này tuột mất khỏi tay cô. Chính Rashid là người nảy ra ý tưởng đi nhà tắm hơi. Mariam chưa bao giờ đi tới nhà tắm hơi, nhưng ông nói không có gì tuyệt vời hơn khi bước ra khỏi phòng tắm và hít thở không khí lành lạnh bên ngoài để được cảm thấy hơi nóng bốc lên từ da thịt. Trong nhà tắm hơi nữ, những thân hình di chuyển trong làn hơi nước bao bọc xung quanh Mariam. Đây thấp thoáng một cái hông, kia là đường viền một bờ vai. Tiếng kêu ré của các cô gái, tiếng lảo bảo của những bà già và tiếng nước chảy nhỏ giọt vang vọng giữa các bức tường khi có người đang kỳ cọ lưng và gội đầu. Mariam ngồi một mình ở góc xa, cọ gót chân bằng một viên đá bọt, tách biệt với những bóng hình qua lại kia bằng một bức tường hơi nước. Sau đấy thì có máu và cô thét lên. Bây giờ thì là tiếng bước chân lép nhép trên sàn đá cuội ướt. Những khuôn mặt ngó cô chằm chằm từ sau làn hơi nước, tiếng lưỡi chật chật. Tối hôm đó, khi nằm trên giường, Fariba kể với chồng rằng khi nghe tiếng thét, bà chạy tới và nhìn thấy cô vợ của Rashid co rúm ở một góc, hai tay ôm gối, dưới chân là một vũng máu lớn. Ông có thể nghe thấy tiếng răng cô ấy đánh vào nhau lập cập, Khaima. Cô ấy run rẩy rất dữ. Khi Mariam nhìn thấy bà, Fariba nói. Cô hỏi với giọng thẳng thốt van nài. Không sao, phải không? Có phải không? Điều này là bình thường phải không? Lại một chuyến xe buýt nữa cùng với Rashid. Lại có tuyết rơi. Lần này thì tuyết rơi dày. Tuyết rơi thành đống trên lối đi, trên mái nhà, tụ thành từng tảng trên các thân cây mọc lè tẻ. Mariam nhìn những người bán hàng đang cào tuyết ở phía trước các cửa hàng. Một lũ trẻ con đang lùa theo một con chó đen. Chúng vẫy tay hào hứng với chiếc xe buýt. Mariam nhìn sang Rashid, hai mắt ông ta nhắm chặt. Ông ta không ừ hử gì. Mariam ngả đầu vào ghế và cũng nhắm mắt lại. Cô muốn thoát ra khỏi đôi tất lạnh cóng, thoát ra khỏi cái áo len ẩm ướt đang châm kim trên da cô. Cô muốn thoát ra khỏi chuyến xe này. Về đến nhà, Rashid đắp chăn cho cô khi cô đang nằm trên giường. Nhưng có gì đó cứng nhắc và chiếu lệ trong hành động ấy. Trả lời cái kiểu gì thế không biết. Ông ta đầy lại. Đấy là cách nói của giáo sĩ đấy chứ. Trả tiền cho ông bác sĩ thì phải có câu trả lời tốt hơn câu. Đó là ý của Thượng Đế chứ. Mariam co hai đầu gối bên dưới chăn và nói ông ta nên đi nghỉ một chút. Ý của Thượng Đế. Ông ta giận dữ. Ông ta ngồi trong phòng mình, hút thuốc cả ngày. Mariam nằm trên giường, tay kẹp giữa hai đầu gối, nhìn những xoáy tuyết lượn vòng và xoay xoay bên ngoài cửa sổ. Cô nhớ mẹ Nana, có lần đã nói rằng mỗi bông tuyết là một tiếng thở dài nặng nhọc của một người đàn bà phiền muộn đâu đó trên thế gian này. Rằng tất cả những tiếng thở dài đó bay tận đến trời cao, tụ thành mây rồi vỡ ra thành những đốm nhỏ li ti, lặng lẽ rơi xuống con người phía dưới. Như một sự gợi nhắc rằng những người đàn bà như chúng ta đau khổ biết bao. Bà nói, chúng ta đã chịu đựng tất cả rơi xuống đầu mình một cách thật lặng lẽ.

Trên đài, một giọng nữ đang nói rằng Taraki, thủ lĩnh nhóm Khanqui của PDPA, Đảng Cộng sản Afghanistan, hiện ở trên đường phố đọc diễn văn kích động những người biểu tình. Ý em là, họ muốn gì? Mariam hỏi, những người cộng sản ấy, họ tin vào điều gì? Rashid cười như nắc nẻ và lắc đầu. Nhưng Mariam nghĩ rằng cô nhìn thấy sự khác thường trong cái cách ông ta khoanh tay, cái cách ông ta đưa mắt nhìn. Cô không biết gì cả phải không? Cô giống như một đứa trẻ, đó cô rỗng tuếch, không có gì trong đó cả. Em hỏi bởi vì... Im đi! Mariam im lặng. Thật khó lòng chấp nhận cách ông ta nói với cô như thế. Khó mà chịu đựng nổi sự miệt thị, sự nhạo báng, sự xúc phạm của ông ta. Cái cách ông ta đi ngang cô như thể cô chẳng hơn gì một con mèo trong nhà. Nhưng sau 4 năm vợ chồng, Mariam đã thấy rất rõ đàn bà có khả năng chịu đựng đến mức nào khi họ sợ hãi. Và Mariam đang sợ hãi. Cô sống trong sợ hãi bởi cái tính khí hay thay đổi, sự nóng giận bất thường, cái cách ông ta nhất quyết biến các tranh cãi nhỏ nhặt nhất thành những cuộc xung đột mà ông ta có thể sẽ giải quyết bằng những cái tát, bằng đấm đá, và đôi khi ông ta cố gắng cải thiện tình hình bằng những lời xin lỗi gượng gạo, đôi khi thì không. Trong 4 năm kể từ sau cái ngày ở nhà tắm hơi, đã có 6 lần hy vọng được nhen nhóm lên rồi lại tàn lụi. Mỗi một lần mất mát, mỗi một lần sụp đổ, mỗi một lần đi đến bác sĩ đều làm tan nát Mariam hơn lần trước đó. Với mỗi một lần thất vọng, Rashid càng trở nên xa cách và phẫn uất hơn. Giờ đây, cô chẳng thể làm gì khiến ông ta hài lòng. Cô lau dọn nhà cửa, luôn chú ý để quần áo ông ta mặc lúc nào cũng được giặt sạch sẽ và nấu những món mà ông ta thích. Có một lần, thật thảm hại, cô thậm chí còn mang đồ trang điểm ra, hy vọng chồng mình sẽ hài lòng. Nhưng khi Rashid về đến nhà, ông ta nhìn cô một cái rồi nhăn mặt khó chịu đến nỗi cô chạy thẳng vào nhà tắm và gột rửa sạch sẽ. Nước mắt của sự tủi nhục hòa lẫn với nước xà phòng, son phấn và mascara. Bây giờ thì Mariam sợ hãi tiếng ông ta trở về nhà vào mỗi buổi tối. Tiếng chìa khóa lạch cạch, tiếng kẹt cửa, những âm thanh ấy làm tim cô đập loạn nhịp. Từ giường mình, cô nghe thấy tiếng gót giày ông ta lạch cạch, tiếng ông ta xoa chân vào nhau sau khi tháo giày. Cô dùng tai hình dung những việc ông ta đang làm. Tiếng chân cái ghế tựa kéo lê trên sàn, tiếng cọt kẹt ai oán của nó khi ông ta ngồi lên, tiếng leng keng của cái thìa va vào đĩa, tiếng sột soạt giờ báo, tiếng húp nước xỉ sụp. Và trong khi tim cô đập thình thịch, đầu óc cô lại lo lắng, không hiểu tối hôm đó ông ta sẽ dùng lý do gì để buộc tội cô. Luôn luôn có điều gì đó, một điều rất nhỏ nhặt nào đó làm ông ta điên lên. Bởi vì bất kể cô đã làm gì để vừa lòng ông ta, bất kể cô đã chiều chuộng những nhu cầu, mong muốn của ông ta kỹ lưỡng như thế nào, tất cả đều không đủ. Cô không thể lấy lại cho ông ta đứa con trai. Trong chuyện quan trọng nhất này, cô đã làm ông ta thất vọng 7 lần. Cô đã thất bại. Và bây giờ, cô chẳng là gì, chỉ là gánh nặng đối với ông ta. Cô có thể nhìn thấy điều đó trong cái cách ông ta nhìn cô. Khi ông ta nhìn cô là gánh nặng đối với ông ta. Chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc này cô hỏi ông ta. Rashid liếc xéo cô. Ông ta vừa như thở dài vừa như lào bào, hạ hai chân xuống khỏi bàn và tắt đài. Ông ta mang nó lên phòng mình. Ông ta đóng cửa lại. Vào ngày 27 tháng 4, câu hỏi của Mariam đã được trả lời bằng những âm thanh lốp bốp và những tiếng gầm mãnh liệt, đột ngột. Cô chạy chân trần xuống phòng khách và thấy Rashid đã đứng đó bên cửa sổ trong chiếc áo lót, mái tóc rối bù, hai bàn tay áp vào cửa kính. Mariam đến bên cửa sổ cạnh ông ta. Ở trên cao, cô có thể nhìn thấy những chiếc máy bay quân sự bay vọt qua, hướng lên phía bắc và phía đông. Tiếng rít chói tai của chúng làm cô đau tai. Xa xa, những tiếng nổ lớn vang dội và những cột khói bất thần vươn lên trời cao. Chuyện gì vậy Rashid? Cô hỏi, tất cả những điều này là gì? Có trời mà biết. Ông ta lẩm bẩm. Ông ta thử dò sóng đài, nhưng chỉ có tín hiệu nhiễu loạn. Chúng ta làm gì đây? Rashid trả lời một cách nóng nảy. Chúng ta đợi. Ngày hôm đó, Rashid vẫn cố gắng bắt sóng đài phát thanh, trong khi Mariam thì nấu cơm và canh Zobina ở trong bếp. Mariam nhớ có thời gian cô đã thích thú, thậm chí là mong chờ được nấu ăn cho Rashid. Bây giờ thì nấu ăn là một sự hành xác trong nỗi lo lắng cao độ. Món cua ma thì luôn luôn quá mặn hoặc quá nhạt đối với khẩu vị của ông ta. Cơm thì hoặc quá khô hoặc quá nhão. Bánh mì thì quá dai hoặc quá giòn. Những sự bắt bẻ của Rashid làm cô vắt ốm trong nhà bếp, làm cô ngờ vực chính bản thân mình. Khi cô mang đĩa thức ăn đến cho ông ta, quốc ca đang cử trên đài. Em làm món sáp gì? Cô nói. Để xuống đấy rồi im lặng đi. Sau khi nhạc tắt, một giọng đàn ông nói trên đài. Ông ta tuyên bố mình là tướng Abul Qader của lực lượng không quân. Ông thông báo buổi sớm ngày hôm nay, sư đoàn xe bọc thép số 4 của quân đảo chính đã chiếm sân bay và các vị trí trọng yếu trong thành phố. Đài phát thanh Kabul, các tòa nhà trụ sở của Bộ Truyền thông và Nội vụ, Bộ Ngoại giao cũng đã bị chiếm giữ. Kabul bây giờ đang ở trong tay của nhân dân, ông tự hào nói. Những phi cơ MiG của lực lượng nổi dậy đã tấn công dinh tổng thống. Xe tăng đã phá rào vào trong và một trận chiến khốc liệt đang diễn ra ở đó. Những lực lượng trung thành với Dao Khan chỉ là kẻ bại trận. Abul Qader nói bằng giọng chắc chắn. Những ngày sau đó, khi lực lượng cộng sản bắt đầu cuộc tổng hành quyết những người dính líu tới chế độ của Dao Khan, khi khắp Kabul lan truyền tin đồn về việc móc mắt và giết người bằng cách nối điện vào bộ phận sinh dục ở nhà tù Ponechakhi, Mariam nghe tin về vụ thảm sát trong phủ tổng thống. Dao Khan đã bị giết, nhưng chỉ sau khi những người cộng sản giết khoảng 20 người trong gia đình ông ta, kể cả phụ nữ và trẻ con. Cũng có tin đồn rằng ông đã tự kết liễu cuộc đời mình, rằng ông đã bị bắn hạ trong một trận chiến quyết liệt. Tin khác thì nói rằng ông đã được cứu sống để rồi bắt buộc phải chứng kiến cảnh thảm sát gia đình mình trước khi bị bắn chết. Rashid vặn tiếng to lên và nghiêng người lại gần hơn. Một hội đồng cách mạng của các lực lượng vũ trang đã được thiết lập, và quê hương của chúng ta từ nay sẽ là Cộng hòa Dân chủ Afghanistan. Abul Qader nói, kỷ nguyên của bọn quý tộc và vây cánh của bất bình đẳng đã qua đi, hỡi đồng bào. Chúng ta đã chấm dứt hàng bao thập kỷ của chế độ độc tài, quyền lực bây giờ ở trong tay quần chúng và những người yêu tự do. Một kỷ nguyên mới rực rỡ trong lịch sử đất nước ta đã mở ra. Một đất nước Afghanistan mới đã ra đời. Chúng tôi đảm bảo rằng các bạn sẽ không phải sợ bất cứ điều gì, hỡi những người dân Afghanistan. Chế độ mới sẽ đảm bảo sự tôn trọng tối cao cho các nguyên tắc của cả đạo Hồi và của nền dân chủ. Đây là thời gian để vui sướng và ăn mừng. Rashid tắt đài. Như thế thì là tốt hay xấu? Mariam hỏi. Xấu cho bọn giàu, nghe có vẻ thế. Rashid nói, có thể đối với chúng ta thì không đến nỗi quá tệ. Mariam chợt nghĩ về Jalin. Cô tự hỏi liệu những người cộng sản có tìm kiếm ông không? Liệu họ có bỏ tù ông không? Bỏ tù những đứa con trai của ông, lấy đi công ăn việc làm và tài sản của ông. Còn nóng không? Rashid hỏi, mắt nhìn vào đĩa cơm. Em vừa mới xới ra khỏi nồi. Ông ta lảo bảo rồi bảo cô đưa cho ông ta cái đĩa. Dưới phố, khi màn đêm đột nhiên rực sáng bởi những ánh đèn chớp đỏ và vàng, Fariba mệt lử, chống người lên hai khuỷu tay. Mái tóc bà bết lại vì mồ hôi. Mồ hôi đọng thành giọt ở vành môi trên. Bên cạnh giường, bà đỡ già Waima đứng nhìn chồng và hai cậu con trai của Fariba đi vòng xung quanh đứa trẻ sơ sinh. Họ trầm trồ trước mái tóc sáng màu của đứa trẻ. Đôi má phớt hồng nhăn nheo, đôi môi như nụ hồng và đôi mắt như hai dãy nhỏ xíu màu xanh ngọc, chuyển động dưới mí mắt húp híp. Họ mỉm cười với nhau khi nghe đứa bé gái phát ra những âm thanh đầu tiên, một tiếng khóc mới đầu nghe như tiếng meo meo của một con mèo, sau bung ra thành một tiếng hoa to, khỏe mạnh. Nò bảo, mắt em bé giống như những viên đá quý. À Máp, vốn sùng tín nhất trong gia đình, hát một bài kinh A-Zan vào tai cô em nhỏ bé và thổi vào mặt em 3 lần. Đặt tên con là Laila nhé. Hakim hỏi, tung nựng đứa nhỏ trong tay. Đặt tên là Laila, Fariba nói và mỉm cười mệt mỏi. Vẻ đẹp của đêm, tên đó thật tuyệt. Rashid lấy ngón tay vê cơm thành cục tròn. Ông ta bỏ vào miệng, nhai một miếng, rồi miếng thứ hai, sau đó nhăn mặt ghê tởm và nhổ cơm ra cái thảm ăn sorap. Sao thế anh? Mariam hỏi, căm ghét cái vẻ có lỗi trong giọng mình. Cô có thể cảm thấy các mạch máu đập nhanh hơn, da cô co rúm lại. Sao thế? Ông ta éo éo bắt chước cô. Sao với răng là cô lại vẫn nấu như thế? Nhưng em đã nấu lâu hơn bình thường 5 phút mà. Nói dối không biết ngượng mồm. Em thề. Ông ta giận dữ vẩy cơm dính trên ngón tay và hất cái đĩa ra xa, làm đổ cơm canh trên tấm xô ráp. Mariam nhìn ông ta lao ra khỏi phòng khách, sau đó lao ra khỏi nhà, đóng sầm các cánh cửa sau lưng. Mariam quỳ xuống đất, cố gắng gom cơm bỏ lại vào trong đĩa, nhưng đôi tay cô run rẩy quá đỗi, nên cô phải đợi một lúc cho chúng dừng lại. Sự khiếp sợ đè nặng trên ngực cô cố hít thở thật sâu. Cô nhìn thấy vẻ xanh xao của mình phản chiếu trên ô cửa sổ đang tối lại của phòng khách và quay đi chỗ khác. Rồi cô nghe tiếng cửa trước mở ra và Rashid quay trở lại phòng khách. Đứng dậy! Ông ta nói. Lại đây! Đứng dậy! Ông ta giằng lay bàn tay cô, mở nó ra và thả vào đấy một nắm sỏi. Bỏ hết vào mồm! Gì cơ? Bỏ hết vào mồm! Đừng làm thế, Rashid! Em... Hai bàn tay bạo liệt của ông ta siết chặt hàm cô. Ông ta thô bạo chọc hai ngón tay vào miệng cô và cậy cho nó mở ra. Sau đó nhét những viên sỏi cứng lạnh ngắt vào trong. Mariam vùng vẫy, phản kháng, bụng miệng lại. Nhưng ông ta vẫn ấn những viên sỏi vào. Cái môi trên của ông ta cong lên khinh bỉ. Bây giờ thì nhai đi, ông ta nói. Từ trong cái miệng đã đầy đá vụn, vạt sỏi, Mariam lẩm bẩm một tiếng van xin. Nước mắt trào ra từ hai khóe mắt cô. Nhai! Ông ta gầm lên. Luồng hơi thở ám mùi khói của ông ta đập vào mặt cô. Mariam nhai. Có gì đó trong hàm cô vỡ ra. Tốt! Rashid nói. Hai má ông ta giật giật. Bây giờ thì cô biết cơm cô nấu như thế nào rồi đấy. Bây giờ thì cô đã biết cô mang lại cho tôi cái gì trong cuộc hôn nhân này rồi đấy. Thức ăn dở và không gì khác. Sau đó, ông ta đi để Mariam lại đó, nhổ ra khỏi miệng đá cuội, máu và những mảnh vỡ của hai chiếc răng hàm. Kabul, mùa xuân năm 1987. Cô bé 9 tuổi Layla trèo ra khỏi giường và cũng giống như những buổi sáng khác, cô mong ngóng được gặp cậu bạn Tariq. Tuy nhiên, sáng nay cô biết rằng Tariq sẽ không xuất hiện. Cậu sẽ đi bao lâu? Cô bé đã hỏi như vậy khi Tariq nói với cô rằng bố mẹ cậu sẽ đưa cậu đến miền Nam, thành phố Ghani, để thăm ông bác đằng nội. 13 ngày. 13 ngày ư? Không lâu đâu, cậu đang nhăn mặt kìa Layla. Mình không có. Cậu sẽ không khóc chứ? Mình sẽ không khóc, không khóc vì cậu. Không, cả nghìn năm nữa cũng không. Cô bé đá vào ống chân cậu bạn, không phải bên chân giả mà là chân thật, và cậu bé cũng đánh đùa vào sau đầu cô. 13 ngày, gần 2 tuần lễ, và chỉ 5 ngày trôi qua, Layla đã hiểu thế nào là thời gian. Giống như chiếc đàn accordion bố Tariq thỉnh thoảng vẫn dùng để chơi các bài hát pasto cũ, thời gian có thể co giãn ngắn dài tùy thuộc vào sự hiện diện hay vắng mặt của Tariq. Dưới cầu thang, bố mẹ cô bé đang cãi nhau. Lại cãi nhau, Layla thừa biết diễn biến cuộc cãi vã. Mami, hung dữ, ngoan cố, vừa hùng hổ đi tới đi lui vừa nguyền rủa. Babi thì ngồi đó, trông ngượng ngùng và mụ mị, gật đầu một cách ngoan ngoãn, chờ cơn giông bão qua đi. Layla đóng cửa và thay đồ, nhưng cô bé vẫn nghe thấy tiếng của họ. Cô bé vẫn nghe thấy tiếng của mẹ. Cuối cùng, có tiếng cánh cửa đóng sầm, tiếng bước chân huỳnh huỵch. Tiếng giường của Mami kéo kẹt mạnh. Có vẻ như bà Bì sẽ sống sót đến ngày tiếp theo. Layla! Ông gọi. Bố sắp trễ giờ làm rồi. Một phút thôi ạ. Layla đi giày, vừa soi gương, vừa chải vội những lọn tóc vàng dài đến ngang vai. Mami luôn bảo rằng cô bé đã được thừa hưởng mái tóc vàng của bà, cùng với đôi mắt xanh ngọc và hàng mi dày, đôi má lúm đồng tiền, gò má cao và bờ môi dưới hơi chè ra mà bà được thừa hưởng từ cụ của cô bé, bà ngoại của Mami. Mami kể rằng cụ ngoại là một phụ nữ quyến rũ, vẻ đẹp của bà được truyền tụng khắp thung lũng. Nó đã bỏ qua hai thế hệ phụ nữ trong gia đình ta, nhưng chắc chắn nó đã không bỏ qua con, Layla. Thung lũng mà Mami nói đến chính là Pansa, khu vực nói tiếng Farsi của người Paek, cách Kabul 100 cây số về phía đông bắc. Cả Mami và Babi vốn là anh em họ, được sinh ra và lớn lên ở Pansa. Đôi vợ chồng trẻ với hy vọng tràn trề về một tương lai tươi sáng chuyển đến sinh sống ở Kabul cuối năm 1960. Sau khi Babi được nhận vào học tại trường đại học Kabul, Laila lò dò xuống cầu thang, thầm mong Mami sẽ không ra khỏi phòng để cãi nhau thêm một trận nữa. Cô bé thấy Babi đang quỳ bên rèm cửa. Laila, con đã thấy cái này chưa? Tấm rèm đó đã bị rách hàng tuần nay. Laila ngồi xuống bên bố. Chưa ạ, vết rách này hẳn là mới có. Bố đã nói với Fariba như vậy đấy. Ông trông thật nhỏ bé, run rẩy như mọi lần sau khi Mami cãi nhau với ông. Bà ấy nói rằng bọn ông đang chui vào qua lỗ này. Trái tim Laila luôn đứng về phía Babi. Babi là người nhỏ bé, đôi vai hẹp và bàn tay gầy gò, mềm mại như tay phụ nữ. Buổi tối, mỗi khi bước vào phòng Babi, cô bé luôn thấy ông đang cúi xuống tra cứu sách, cặp kính mắt trễ xuống mũi. Đôi khi, ông thậm chí không nhận ra sự có mặt của cô bé. Và khi đã nhận ra thì ông đánh dấu trang sách lại, mím môi cười mỉm, nụ cười của một người bạn. Babi có thể đọc thuộc lòng gần hết các Gaza của Rumi và Hafer. Ông có thể nói không ngừng về cuộc chiến tranh giữa người Anh và nước Nga sao hoàng nhằm xâm chiếm Afghanistan. Ông còn phân biệt được sự khác nhau giữa nhũ đá và măng đá. Và có thể nói cho cô biết khoảng cách giữa trái đất và mặt trời gấp 1,5 lần quãng đường từ Kabul tới Gandhi. Nhưng nếu Laila cần một bàn tay mạnh mẽ để mở nắp hộp kẹo, cô bé phải đến tìm Mami. Điều này làm cho cô cảm thấy mình như một kẻ phản bội. Những vật dụng thông thường lại biến Babi thành người ngớ ngẩn. Dưới sự chăm sóc của ông, những chiếc bàn lè cửa kêu kẽo kẹt không bao giờ được tra dầu. Trần nhà liên tục bị rội sau khi ông bít lại. Kệ giá trong bếp thì mốc meo. Mẹ nói rằng, trước khi đi cùng với No gia nhập lực lượng chiến đấu chống Xô Viết vào năm 1980, thì Amap là người có ý thức trách nhiệm và tháo vát trong những chuyện như thế. Nhưng nếu con có quyển sách cần phải đọc ngay, bà nói, thì Hakim là người thích hợp nhất để con lựa chọn. Tuy nhiên, Laila không thể rũ bỏ được cảm giác rằng, một thời gian nào đó, trước khi Amap và No tham gia cuộc chiến chống lại quân Xô Viết, trước khi Babi để họ tham gia cuộc chiến, Mami cũng thấy vẻ mọt sách của Babi thật đáng yêu. Hay, từ ngày xưa, bà cũng từng bị quyến rũ bởi sự đãng trí và vụng về của ông. Thế hôm nay là ngày thứ mấy rồi? Ông hỏi và mỉm cười ý nhị. Ngày thứ 5 hay thứ 6? Còn quan tâm làm gì? Con không đếm. Laila nói dối, nhún vai và thấy thật yêu Babi vì ông đã nhớ. Còn Mami thì không hay biết rằng Tariq đã đi xa. À, ánh đèn pin của cậu ta sẽ lại tắt trước khi con kịp nhận ra đấy. Babi nhắc đến trò gửi tín hiệu hàng đêm của Laila và Tariq. Hai đứa đã chơi trò đó từ rất lâu rồi, đến mức trở thành một thói quen trước giờ đi ngủ, giống như việc phải đánh răng vậy. Babi luồn ngón tay qua vết rách. Bố sẽ vá lại ngay khi có thể. Chúng ta nên đi thôi. Ông cất cao giọng, nói với lại đằng sau. Bố con tôi đi đây, Fariba. Tôi sẽ đưa Laila đến trường. Đừng quên đón con bé nhé. Bên ngoài, khi trèo vào giá chở đồ trên xe đạp của bố, Laila nhìn thấy một chiếc ô tô đang đỗ bên đường, đối diện ngôi nhà của người thợ đóng giày Rashid và người vợ ẩn giật. Đó là một chiếc xe Ben, loại xe rất ít gặp trong khu vực này. Màu xanh với sọc trắng lớn cắt đôi mui xe, nóc xe và cả phần thân. Laila có thể nhìn rõ hai người đàn ông đang ngồi trong xe, một người ngồi sau tay lái và người kia ngồi ở ghế sau. Họ là ai thế ạ? Cô bé hỏi. Không phải việc của chúng ta, Babi trả lời. Trèo lên đi, không còn sẽ muộn học đấy. Laila nhớ lại một lần cãi nhau, Mami đã đe nạt Babi và chỉ chiết. Đó là việc của ông, đúng nhỉ? Ông anh họ. Coi mọi thứ chẳng phải việc của mình ấy. Thậm chí, ngay cả khi những đứa con trai của chính ông ra mặt trận, tôi đã van nài ông ra sao hả? Nhưng ông chỉ chúi mũi vào đống sách đáng nguyền rủa đó mà để chúng ra đi như hai đứa Harami vậy. Babi đạp xe xuống phố. Laila ngồi đằng sau, vòng tay ôm bụng bố. Khi họ đi qua chiếc xe Ben màu xanh, Layla thoáng nhìn thấy người đàn ông ngồi ghế sau, người gầy, tóc bạc trắng, diện bộ com lê nâu sẫm. Trên túi áo ngực cài một chiếc khăn tay hình tam giác. Ngoài những cái đó thì điều duy nhất mà cô bé có thời gian để ý đến là chiếc xe mang biển số thành phố Herat. Hai bố con yên lặng trong suốt quãng đường còn lại. Trừ lúc tới khúc ngoặt, Barbie cẩn trọng phanh lại và nói: "Giữ chặt nhé, Layla, đang dừng, đến nơi." Trong lớp học, suốt cả ngày hôm đó, Layla thấy thật khó tập trung. Đầu óc cô bé chỉ lẩn quẩn nghĩ về sự vắng mặt của Tariq và của cãi cọ của bố mẹ. Do vậy, khi cô giáo yêu cầu cô bé đọc tên thủ đô của Romania và Cuba, Layla đã bị bất ngờ. Cô giáo tên là Sanjay, nhưng sau lưng cô, học sinh vẫn gọi cô là Khala Rahman, bà dì họa sĩ, ám chỉ điệu bộ cô thể hiện khi đánh vào lòng bàn tay học sinh rồi mu bàn tay, mặt trước rồi mặt sau, giống như người họa sĩ đang quét chiếc bút lông. Khala Rahman là một phụ nữ trẻ có khuôn mặt sắc sảo với hàng lông mày rậm. Ngày đầu tiên lên lớp, cô đã tự hào nói với cả lớp rằng cô là con gái của một người nông dân nghèo đến từ Khốt. Dáng người cô thẳng, mái tóc đen nhánh được búi gọn đằng sau. Và khi Khala Rahman đứng quay lưng, Layla có thể nhìn thấy những sợi tóc đen lún phún trên cổ cô. Khala Rahman không trang điểm hay đeo đồ trang sức. Cô không đeo mạng che mặt và cũng cấm luôn các học sinh nữ làm việc đó. Cô nói nam nữ bình đẳng trên mọi phương diện. Vì thế, người phụ nữ không việc gì phải che mặt nếu đàn ông không làm thế. Cô còn nói Liên bang Xô Viết là quốc gia tốt đẹp nhất trên thế giới, cùng với Afghanistan. Thật tuyệt khi công nhân và tất cả người dân đều được bình đẳng. Mọi người dân Xô Viết đều vui vẻ và thân thiện, không giống như ở Hoa Kỳ, nơi tội ác khiến con người đến ra khỏi nhà cũng sợ. Và mọi người ở Afghanistan cũng đều hạnh phúc. Cô nói tiếp, một khi kẻ phản tiến bộ và những tên cướp nước bị đánh bại. Đó là lý do vì sao các đồng chí Xô Viết đã đến đây năm 1979, để giúp đỡ đất nước anh em, để giúp chúng ta đánh bại những kẻ hung tàn muốn biến nước ta thành thuộc địa và đưa chúng ta trở về thời nguyên thủy. Và các em cũng cần phải chung tay góp sức vào cuộc chiến đó. Các em cần báo lại bất kỳ ai có thể biết về những kẻ phiến loạn đó. Đó là nhiệm vụ của các em. Các em phải nghe ngóng rồi báo lại. Thậm chí, cho dù đó là cha mẹ hay cô dì chú bác của các em. Bởi vì không ai trong số họ yêu các em bằng đất nước ta yêu các em. Hãy nhớ lấy, đất nước là trên hết. Tôi sẽ rất tự hào về các em, và đất nước cũng tự hào vì các em. Trên bức tường phía sau bàn của cô Khala Rahman có treo một tấm bản đồ Liên bang Xô Viết, một tấm bản đồ Afghanistan và bức ảnh đóng khung của vị lãnh đạo cộng sản mới đây nhất, Najibullah, người mà theo như Barbie nói, đã từng là người đứng đầu của cơ quan thông tin quốc gia Afghanistan khét tiếng, tổ chức cảnh sát mật của Afghanistan. Ở đó còn treo nhiều bức hình khác, chủ yếu là hình ảnh những người lính Xô Viết trẻ đang bắt tay nông dân, đang trồng các cây táo con, đang xây nhà với nụ cười thân ái thường trực. "Cha," Khala Rahman nói, "ta đã phá vỡ cơn mơ mộng của em hả, cô gái Inquilab?" Đó là biệt danh của Layla, cô gái cách mạng, bởi cô bé được sinh ra vào đêm diễn ra cuộc đảo chính tháng 4 năm 1978. Chỉ có điều, Khala Rahman sẽ nổi giận nếu bất kỳ ai trong lớp nhắc đến từ đảo chính. Cô kiên quyết cho rằng những gì diễn ra đúng là một inquilab, một cuộc cách mạng, cuộc nổi dậy của giai cấp công nhân chống lại sự bất công. Thánh chiến Hồi giáo cũng là từ bị cấm. Theo cô, không hề có cuộc chiến tranh nào ở các tỉnh, chỉ là những cuộc giao tranh nhỏ lẻ chống lại bọn nổi loạn bị những kẻ chống phá nước ngoài xúi giục. Và tất nhiên, trước mặt cô, không ai, không một ai lại dám nhắc đến những tin đồn đang rộ lên đằng sau 8 năm chiến đấu. Quân Xô Viết đang dần thua cuộc. Cụ thể là, hiện nay, Tổng thống Mỹ Reagan đã bắt đầu chuyển đến cho lực lượng chiến binh Hồi giáo các tên lửa Stinger nhằm bắn hạ máy bay trực thăng Xô Viết. Hiện nay, tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đang đổ về tham gia mục tiêu này. Người Ai Cập, Pakistan và cả người Ả Rập Saudi giàu có đã bỏ lại tất cả tiền của để đến Afghanistan tham gia cuộc thánh chiến. Bucharest, Havana, Layla trả lời. Các quốc gia đó có phải là bạn của chúng ta không? Họ là bạn chúng ta, thưa cô. Đó là các nước bạn. Khala Rangman gật đầu cụt lủn. Tan học, Mami lại một lần nữa không đến đón như đã hẹn. Layla đành đi bộ về nhà cùng Giti và Hasina, hai bạn cùng lớp. Giti là một cô gái nhỏ bé, xương xương, hai bím tóc buộc hai bên bằng dải duy băng. Cô bé lúc nào cũng cau có và vừa đi vừa ôm quyển sách trước ngực như đeo khiên. Hasina, 12 tuổi, lớn hơn Layla và Giti 3 tuổi, nhưng một lần học đúp lớp 3 và hai lần học đúp lớp 4. Mặc dù học hành không được sáng dạ, nhưng bù lại, Hasina rất láu lỉnh và mồm mép, đến nỗi Layla vẫn ví miệng Hasina hoạt động như một chiếc máy khâu. Chính Hasina đã đặt ra cái biệt danh của cô Khala Rangman. Hôm nay, Hasina đang chia sẻ lời khuyên làm sao để cắt đuôi những anh chàng theo đuổi kém quyến rũ. Cách thức cực kỳ đơn giản, nhưng đảm bảo hiệu quả, tớ hứa đấy. Thật ngớ ngẩn, tớ còn nhỏ tuổi, không thể có một anh chàng theo đuổi được, Giti nói. Đằng ấy không còn quá bé đâu. Dù sao thì vẫn chưa có ai đến cầu hôn tớ hết. Đó là bởi vì cậu có một bộ râu, bạn thân mến ạ. Giti bất chợt đưa tay lên cằm, rồi lườm Layla, lúc này đang mỉm cười ái ngại và lắc đầu trấn an. Giti đúng là đứa kém hài hước nhất mà Layla từng gặp. Dù sao thì các quý cô cũng muốn biết việc gì cần làm và việc gì không cần làm chứ hả? Nói đi nào, Layla nói. Hạt đậu, ít nhất là 4 hộp, vào đúng buổi tối hôm con khủng long ấy đến cầu hôn các cậu. Nhưng các cậu ạ, thời điểm mới là tất cả. Các cậu phải kìm nén pháo hoa lại, cho tới lúc mời hắn ta uống trà. Tớ sẽ nhớ điều này, Layla nói. Hắn ta cũng thế. Layla lẽ ra có thể nói rằng cô bé không cần đến lời khuyên đó, bởi vì Barbie không hề có ý định để cô bé lấy chồng sớm. Mặc dù làm việc tại Silo, một nhà máy bánh mì cực lớn ở Kabul, quần quật suốt ngày giữa hơi nóng và tiếng rèn rĩ của máy nạp nhiên liệu của lò nướng và máy nghiền ngũ cốc, Barbie là người có trình độ đại học. Ông đã từng là giáo viên trung học trước khi bị những người cộng sản sa thải. Chỉ một thời gian ngắn sau cuộc đảo chính năm 1978, khoảng một năm rưỡi trước khi quân Xô Viết đến xâm chiếm. Barbie đã nói cho Layla rõ từ khi cô còn bé rằng, sau sự an toàn của cô, điều quan trọng nhất trong cuộc đời ông chính là việc học hành của cô. Bố biết con vẫn còn nhỏ, nhưng bố vẫn muốn con hiểu và học được điều này ngay từ bây giờ. Cưới xin có thể chờ đợi, nhưng việc học thì không. Con là cô gái rất rất thông minh. Thực sự là như vậy. Con có thể đạt được những gì con muốn, Layla à? Bố biết con mà. Và bố cũng biết rằng khi chiến tranh kết thúc, Afghanistan sẽ cần đến con như cần những người đàn ông, thậm chí có thể còn hơn ấy chứ. Bởi lẽ, xã hội sẽ không thể phát triển nếu người phụ nữ không được đi học, không thể phát triển, Layla. Nhưng Layla không nói cho Hasina biết những gì Barbie đã dạy, hay chuyện cô bé hạnh phúc thế nào khi có được người bố như ông, hoặc chuyện cô bé tự hào đến thế nào vì những lời nhận xét ông dành cho mình, hoặc chuyện cô bé rất quyết tâm theo đuổi sự nghiệp học hành như ông đã từng làm. 2 năm vừa rồi, Layla đều nhận được giấy khen Awan Mumra trao hàng năm cho các học sinh xếp loại cao nhất của mỗi khối. Tất cả những điều này, cô bé đều không nói với Hasina. Vốn của ông bố lái taxi hay gắt gỏng, có thể trong 2 hoặc 3 năm nữa, ông sẽ tìm chồng cho Hasina. Trong một phút giây nghiêm túc hiếm hoi, Hasina đã nói với Layla rằng mọi người đã sắp đặt để nó kết hôn với người anh họ hơn nó 20 tuổi và làm chủ một cửa hàng ô tô ở Lahore. Hasina kể, tớ đã gặp anh ta 2 lần, cả 2 lần anh ta đều đang phùng mang trợn má mà ăn. Hạt đậu các cậu ạ, Hasina nói, các cậu nhớ nhé. Tất nhiên, trừ khi... Tới đây, nó nở nụ cười tinh quái và huých khuỷu tay vào Layla. Đó là chàng hoàng tử một chân đẹp trai trẻ trung của cậu gõ cửa. Và rồi... Layla hất khuỷu tay cô bạn. Cô bé sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu bất kỳ ai khác nói như thế về Tariq. Nhưng cô bé biết Hasina không hề có ác ý gì. Hasina vẫn hay xỏ xiên, đó chính là trò của nó. Và con bé xỏ xiên không chừa một ai hết, ngay cả chính mình. Cậu không nên nói như thế về người ta, Kitty nói. Người nào cơ? Những người bị thương bởi chiến tranh, Kitty nghiêm nghị nói, không nhận ra Hasina đang đùa. Tớ nghĩ giáo sĩ Kitty đây đã phải lòng Tarik, tớ biết mà, ha? Nhưng cậu ta đã có người nhận rồi, cậu không biết sao, đúng không Layla? Tớ không phải lòng với bất kỳ ai. Hai đứa tách khỏi Layla, rẽ sang đường khác về nhà và tiếp tục tranh cãi theo kiểu đó. Layla đi bộ một mình qua ba dãy nhà cuối cùng. Khi đang đi trên đường, cô nhận ra chiếc xe ben màu xanh vẫn còn đỗ ở đó, bên ngoài nhà Rashid và Mariam. Ông già diện bộ com lê màu nâu đang đứng cạnh mui xe, chống gậy, ngước nhìn ngôi nhà. Đúng lúc đó, Layla nghe thấy một giọng nói phía sau. Này, tóc vàng, hãy nhìn đây! Layla quay người lại và thấy một nòng súng đang chĩa vào mình. Khẩu súng màu đỏ, có vòng cò súng màu xanh sáng. Lờ mờ hiện ra đằng sau khẩu súng là khuôn mặt toe toét của Khadim. Khadim 11 tuổi, bằng Tarik. Nó to cao và thường hay chơi xấu ngầm. Bố nó là tay đồ tể ở Demajang. Thế nên, đôi khi người ta bắt gặp Khadim ném nội tạng của B vào người qua đường. Khadim thỉnh thoảng đi theo Layla ở sân trường vào giờ giải lao, liếc mắt nhìn đều và phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ khi cô bé không có Tarik ở bên. Một lần, thằng bé đó vỗ vai Layla và nói, mày thật xinh đẹp, tóc vàng ạ, tao muốn cưới mày. Lúc này đây, nó đang vung vẩy khẩu súng. Đừng lo, nó nói, thứ này không nhìn thấy được đâu, không nhìn thấy được trên tóc mày. Mày không được làm thế, tao cảnh cáo mày đấy. Mày sẽ làm gì nào? Thằng bé nói. Mách với thằng quẻ à? Ôi, Tarik thân yêu, ôi sao anh không về nhà để cứu em khỏi gã xấu xa này? Layla bắt đầu lùi lại, nhưng Khadim đã bóp cò súng. Những tia nước ấm liên tục bắn ra dính vào tóc Layla và cả bàn tay khi cô bé đưa tay lên che mặt. Đến lúc ấy, những thằng bé khác mới ra khỏi chỗ nấp, cười sằng sặc. Một câu chửi Layla đã nghe được trên đường phố giờ đây bật ra khỏi miệng cô bé. Cô bé không thực sự hiểu câu chửi đó, không thể hình dung được sự logic của nó. Nhưng những từ ngữ trong đó chất chứa sự giận dữ dục sôi và bây giờ cô tuôn chúng ra. Mẹ mày ăn bò. Ít nhất thì mẹ tao không phải là con điên như mẹ mày. Khadim không mảy may bận tâm, tiếp tục bắn. Bố tao ít nhất cũng không èo lả. Mà này, sao mày không thử ngửi tay mày xem? Mấy đứa con trai khác cùng đồng thanh hô. Ngửi tay đi, ngửi tay đi. Layla làm theo, nhưng thậm chí trước khi làm vậy, cô bé đã biết thằng nhóc đó có ý gì khi nói rằng thứ này sẽ không thấy ở tóc cô bé. Cô bé kêu lên the thé. Thấy vậy, bọn con trai la hét càng dữ hơn. Layla quay lưng, khóc thét và chạy về nhà. Layla múc nước từ giếng lên, đổ đầy vào chậu tắm và cởi phăng quần áo ra. Cô bé xoa xà phòng lên tóc, vừa dùng ngón tay cào như điên cuồng lên da đầu, vừa thút thít khóc trong sự căm phẫn. Cô bé xả lại tóc bằng một gáo nước và xoa tiếp xà phòng thêm lần nữa. Mấy lần, cô bé đã suýt nôn ra. Cô không ngừng thút thít và run rẩy khi trả đi trả lại chiếc khăn mặt thấm nước xà phòng lên mặt và cổ cho đến khi da đỏ ửng lên. Nếu có Tarik ở bên cạnh thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Cô bé vừa nghĩ vừa mặc quần áo sạch vào. Khadim sẽ không dám làm gì. Và tất nhiên, chuyện cũng không xảy ra nếu như Mami đến đón cô như đã hẹn. Đôi lúc, Layla băn khoăn tự hỏi không biết Mami có cảm thấy phiền phức vì đã sinh ra cô không. Giờ thì, cô bé tin rằng người ta không nên sinh ra một đứa con nào nếu như họ đã dành hết tình yêu thương của mình cho những đứa con trước đấy. Thật không công bằng. Một cơn tức giận trào lên trong cô bé. Layla đi vào phòng mình và nằm sập xuống giường. Khi cảm thấy mọi thứ tồi tệ nhất đã qua, cô bé đi ngang hành lang đến cửa phòng Mami và gõ cửa. Hồi còn bé, Layla thường ngồi hàng giờ ngoài cánh cửa này. Cô bé sẽ gõ cửa và thì thầm lặp đi lặp lại từ Mami giống như một thần chú nhằm phá giải bùa mê. Mami, Mami, Mami, Mami. Nhưng Mami không bao giờ mở cửa. Bây giờ đây, bà cũng không mở cửa. Layla xoay nắm cửa và bước vào. Thỉnh thoảng, Mami cũng có những ngày dễ chịu. Bà ra khỏi giường, mắt sáng ngời và vui vẻ. Làn môi dưới hơi trễ, căng ra, nở một nụ cười. Bà tắm, bà mặc quần áo mới và chuốt lông mi. Bà để Layla chải tóc cho mình, công việc mà cô bé rất yêu thích, và đeo khuyên tai. Hai người cùng nhau đi mua sắm ở Mandai Baza. Layla rủ bà cùng chơi trò con rắn và cái thang, cùng ăn sô-cô-la bào từ những thanh sô-cô-la đen lớn, một trong những sở thích chung hiếm hoi của hai mẹ con. Điều Layla thích nhất vào những ngày vui vẻ của Mami là khi Barbie trở về nhà. Hai mẹ con ngước lên từ bàn ăn và toe toét miệng cười, khoe hàm răng nâu với bố. Một không khí ấm áp, hạnh phúc bao trùm cả căn phòng. Và sau đó, Layla bắt gặp những cái nhìn thoáng qua đầy dịu dàng, lãng mạn đã từng kết nối bố mẹ khi ngôi nhà còn đông vui và ồn ả. Đôi lúc, vào những ngày tươi đẹp đó, Mami nướng bánh và mời các bà hàng xóm sang dùng trà và bánh ngọt. Layla phải lau sạch bát đĩa trong khi Mami xếp ra bàn tách trà, khăn ăn, bát đĩa sạch. Tiếp đến, Layla sẽ chiếm một chỗ tại bàn phòng khách, cố gắng hóng hớt và tham gia cuộc trò chuyện khi các bà hàng xóm vừa nói chuyện hăng say, vừa uống trà và khen ngợi tài nướng bánh của Mami. Mặc dù Layla chẳng có gì mấy để nói, cô bé vẫn thích ngồi đó lắng nghe, bởi vì hiếm khi cô bé cảm thấy dễ chịu như trong những buổi tụ tập này. Cô bé được nghe Mami nói về Barbie đầy âu yếm. Anh ấy từng là giáo viên hạng nhất, Mami kể. Học sinh rất quý trọng anh ấy, không chỉ vì anh ấy không bao giờ dùng thức kẻ đánh học sinh như những giáo viên khác. Các bà thấy đấy, bọn chúng quý trọng anh nhà tôi vì anh ấy tôn trọng chúng. Anh ấy thật tuyệt vời. Mami rất thích kể về chuyện mẹ đã cầu hôn bố ra sao. Khi đó, tôi 16 tuổi, còn anh ấy 19. Hai gia đình chúng tôi sống sát nhà nhau ở Pansa. Ôi, tôi đã phải lòng anh ấy, các hàm Sira. Tôi thường trèo qua bờ tường ngăn cách giữa hai nhà, và chúng tôi cùng chơi đùa trong khu vườn của bố anh ấy. Hà Kim lúc nào cũng lo sợ chúng tôi sẽ bị bắt quả tang và anh ấy sẽ bị bố tôi cho ăn đòn. Bố em sẽ đánh đòn anh mất. Anh ấy luôn nói thế. Anh ấy rất cẩn thận, rất nghiêm túc, thậm chí ngay từ hồi đó. Và rồi, một ngày nọ, tôi đã nói với anh ấy, nói rằng, anh à, rồi chuyện gì sẽ đến đây? Anh có định cầu hôn em không? Hay anh để em phải khasiegari anh đây? Tôi đã nói như thế đấy, giá mà các bà nhìn thấy bộ mặt anh ấy lúc đó. Rồi, Mami cũng vỗ tay rộn ràng như mấy bà kia, còn Layla thì phá lên cười. Nghe Mami kể những câu chuyện đó, Layla biết rằng đã từng có thời Mami luôn nói về Barbie như vậy. Khoảng thời gian mà bố mẹ cô bé không ngủ riêng phòng, Layla ước ao giá mình được chứng kiến quãng thời gian đó. Theo lẽ tất nhiên, câu chuyện tỏ tình của Mami lại lực lái sang chuyện mai mối. Khi đất nước Afghanistan được giải phóng khỏi quân Xô Viết và các chàng trai trở về nhà, họ sẽ đi tìm vợ. Vậy nên, lần lượt từng người, các bà hàng xóm thay nhau giới thiệu tất cả các cô gái, có cả người thích hợp lẫn không thích hợp cho Amap và No. Layla luôn có cảm giác mình bị ra rìa khi các cuộc nói chuyện quay sang chủ đề về các anh trai cô bé. Cũng giống như khi các bà bàn tán về một bộ phim yêu thích mà chỉ có cô bé là chưa xem. Layla được 2 tuổi khi Amap và No rời Kabul đi lên vùng Pansa phía Bắc để gia nhập quân đội của Tổng chỉ huy Amap Sa Masu và chiến đấu vì cuộc thánh chiến. Layla hầu như không nhớ gì về họ. Một sợi dây chuyền có mặt là chữ Allah sáng lấp lánh trên cổ của Amap. Một khóm lông đen ở một bên tai của No. Tất cả chỉ có thế. Azita thì sao? Con gái của ông thợ làm thảm đó à? Mami vừa nói, vừa vỗ má với vẻ coi thường. Con bé còn nhiều ria mép hơn cả Hakim. Còn Anahita? Chúng tôi nghe nói, nó học giỏi nhất lớp ở Jagona đấy. Thế các bà đã nhìn thấy bộ răng của nó chưa? Những tấm bia mộ thì đúng hơn. Con bé che đậy cả một bãi tha ma đằng sau đôi môi. Vậy thì chị em nhà Wahidi. Hai đứa lùn đó à? Không, không, không, ôi không, không phải dành cho con trai tôi, không dành cho những ông hoàng của tôi được, chúng xứng đáng hưởng những điều tốt đẹp hơn. Cuộc nói chuyện cứ tiếp diễn, còn Layla thì để tâm trí vẩn vơ đi chỗ khác. Hầu như lúc nào cũng vậy, nó lại trôi về với hình bóng Tarik. Mami đã kéo những chiếc rèm màu vàng nhạt lại. Trong bóng tối, căn phòng sực lên bao thứ mùi quyện vào nhau. Mùi ga trải giường chưa giặt, mùi mồ hôi, mùi của bít tất bẩn, mùi nước hoa, mùi khoa ma ăn thừa tối hôm trước. Layla đợi cho mắt quen với bóng tối, rồi mới đi ngang qua phòng. Mặc dù vậy, chân cô bé vẫn vướng vào đống quần áo bày la liệt dưới sàn. Layla kéo rèm ra, ở cuối chân giường có một chiếc ghế gấp bằng kim loại đã cũ. Layla ngồi xuống đó, nhìn đống chăn không nhúc nhích, chỗ mẹ cô bé đang nằm. Các bức tường trong phòng Mami treo kín ảnh của Amap và No. Layla nhìn vào đâu cũng thấy hình ảnh hai người lạ mặt đang mỉm cười với cô. Chỗ này là hình No đang cưỡi trên xe đạp. Chỗ này lại là Amap đang cầu nguyện bên cạnh chiếc đồng hồ mặt trời do Barbie và anh ấy làm khi anh mới 12 tuổi. Và chỗ kia, hai anh trai cô, họ đang ngồi tựa lưng vào nhau dưới gốc lê già ngoài sân. Dưới gầm giường của Mami, Layla có thể thấy một góc chiếc hộp giày của Amap thò ra ngoài. Thỉnh thoảng, Mami lấy cho cô xem những mẩu báo cũ cắt rời, nhàu nát từ trong hộp ra. Cả những quyển sách nhỏ mà Amap đã sưu tầm được từ những nhóm nổi dậy và các tổ chức kháng chiến có trụ sở đóng tại Pakistan. Layla nhớ lại một bức ảnh có hình một người đàn ông mặc áo khoác dài màu trắng đang đưa chiếc kẹo que cho một cậu bé bị cụt chân. Dưới bức hình có đè chú thích: trẻ em là những nạn nhân chính của chiến dịch mìn của quân Xô Viết. Bài báo còn nói thêm rằng người Xô Viết cũng hay giấu chất nổ vào bên trong các đồ chơi màu sắc sặc sỡ. Nếu bọn trẻ nhặt chúng lên, đồ chơi sẽ phát nổ và cướp đi những ngón tay, thậm chí là cả một bàn tay. Làm như thế để các ông bố không thể tham gia cuộc thánh chiến được, họ phải ở nhà chăm sóc con cái. Ở một bài báo khác trong chiếc hộp của Amap, một chiến binh Hồi giáo trẻ nói rằng quân Xô Viết đã phun xăng vào làng anh và đốt cháy da, làm mù mắt người dân. Anh ta kể đã nhìn thấy mẹ và em gái chạy ra dòng suối và ho khạc ra đầy máu. Mami! Đống chăn khẽ cựa quậy, từ đó phát ra tiếng rên khe khẽ. Dậy thôi, Mami, đã 3 giờ chiều rồi. Thêm một tiếng rên nữa, một bàn tay giơ lên như một chiếc kính tiềm vọng tàu ngầm đang trồi lên khỏi mặt nước, rồi lại thụt xuống. Lần này, đống chăn chuyển động rõ rệt hơn. Lớp chăn đệm kêu sột soạt. Mami dần dần hiện ra, ban đầu là mái tóc rối bời, tiếp đến là khuôn mặt nhăn nhó, trắng nhợt, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng. Một bàn tay đang lần tìm thành giường. Tấm chăn trượt xuống khi bà cầu nhào vươn dậy. Mami cố gắng ngước nhìn, chưa quen với ánh sáng, rồi gục đầu xuống ngực. Buổi học thế nào? Bà thì thầm. Lại bắt đầu, những câu hỏi và câu trả lời hời hợt chiếu lệ. Cả hai đều đang giả vờ, hai mẹ con là một cặp đôi trong điệu nhảy cũ rích và mệt mỏi. Buổi học tốt ạ, Layla trả lời. Con học được gì không? Như thường lệ. Con ăn chưa? Rồi ạ. Tốt rồi. Mami lại ngẩng đầu lên, hướng về phía cửa sổ. Bà nhăn mặt lại và chớp chớp mi mắt. Má phải của bà ửng đỏ, tóc bên kia cũng xẹp xuống. Mẹ bị đau đầu. Con mang cho mẹ mấy viên thuốc aspirin nhé. Mami xoa bóp hai bên thái dương. Thôi, để lát nữa. Bố con có nhà không? Mới 3 giờ mà mẹ. Ồ, phải, con đã nói rồi. Mami ngáp. Mẹ vừa nằm mơ. Bà nói, giọng bà chỉ to hơn một chút xíu so với tiếng quần áo cọ vào chăn mền sột soạt. Vừa xong, ngay trước khi con bước vào, nhưng mẹ không tài nào nhớ lại được. Con có gặp chuyện đó không? Ai cũng có lúc như vậy mà Mami. Quả là điều lạ lùng nhất. Con phải nói cho mẹ biết rằng, trong khi mẹ đang nằm mơ, thì một thằng bé đã bắn nước tiểu vào tóc con. Bắn gì? Cái gì cơ? Nói lại mẹ nghe. Nước tiểu, nước đái. Thật là kinh khủng. Thượng đế ơi, mẹ xin lỗi, tội nghiệp con. Mẹ sẽ nói chuyện với thằng bé đó ngay sáng ngày mai, hoặc mẹ của nó. Đúng rồi, mẹ nghĩ như thế là tốt hơn. Con còn chưa nói cho mẹ biết nó là ai mà. À, ừ, nó là đứa nào? Thôi bỏ đi, con đang tức giận. Lẽ ra mẹ phải đến đón con. Mẹ phải đến. Mami rên rỉ. Lai La không biết đó có phải là một câu hỏi hay không. Mẹ bắt đầu bứt tóc. Với Lai La, việc tại sao thói quen bứt tóc của Mami không làm cho đầu bà bị chọc lốc như một quả trứng vẫn luôn là một trong những điều bí hiểm lớn của cuộc sống. Gì nhỉ? Tên cậu ta là gì? Bạn con đó, Tarik phải không? Đúng rồi, thế lúc đó cậu ta ở đâu? Cậu ấy đã đi xa được một tuần rồi. Chà, Mami thở dài bằng mũi. Con đã gội đầu chưa? Rồi ạ. Vậy là giờ con đã sạch sẽ. Mami hướng cái nhìn chăm chú đầy mệt mỏi ra ngoài cửa sổ. Con đã sạch sẽ và mọi chuyện đều ổn. Lai La đứng dậy. Con phải làm bài tập bây giờ. Tất nhiên rồi, khép rèm cửa lại trước khi đi ra ngoài nhé con yêu. Mami nói, giọng chìm dần. Bà đã nằm gọn dưới tấm chăn. Khi Lai La với rèm cửa, cô bé nhìn thấy một chiếc ô tô đi qua phố, nhả lại đằng sau một đám khói bụi. Đó chính là chiếc xe ben màu xanh lục mang biển số Herat, đến giờ mới rời đi. Cô bé đưa mắt dõi theo cho đến khi chiếc ô tô biến mất ở khúc ngoặt. Cửa sổ sau xe lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ngày mai, mẹ sẽ không quên nữa. Tiếng Mami vang lên đằng sau lưng cô bé. Mẹ hứa đấy. Hôm qua mẹ cũng nói thế. Con không biết đâu, Lai La. Biết gì cơ ạ? Lai La xoay người lại đối diện với mẹ. Con không biết gì. Mami đặt tay lên ngực và vỗ. Ở đây, thứ ở đây này. Rồi tay Mami trở nên mềm nhũn. Con không biết được đâu. Một tuần trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì về Tarik. Rồi một tuần nữa lại đến và qua đi. Để lấp đầy thời gian trống, Lai La sửa chỗ rèm cửa rách mà Barbie vẫn chưa đụng đến. Cô bé lôi sách của Barbie xuống, phủi bụi và sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Cô bé đi đến phố gà cùng Hasina, Giti và bà Nila, mẹ của Giti, vốn là thợ may và thỉnh thoảng làm bạn may vá với Mami. Trong tuần đó, Lai La tin rằng trong các thử thách mà con người ta phải chịu đựng thì không có gì kinh khủng bằng việc chỉ đơn giản là chờ đợi. Một tuần nữa trôi qua, Lai La cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một mớ bỏng bong những ý nghĩ khủng khiếp. Cậu ấy sẽ không bao giờ trở lại. Bố mẹ cậu ấy đã chuyển nhà đi xa mãi mãi. Chuyến đi đến Ganni chỉ là một trò lừa gạt. Người lớn đã sắp xếp mọi thứ để hai đứa không phải buồn khi chia tay. Cậu ấy lại dính một quả mìn nữa. Đúng như những gì đã xảy ra năm 1981, khi cậu ấy mới 5 tuổi, cũng là lần gần đây nhất bố mẹ cậu đưa cậu ấy về miền Nam, tới Ghana. Không lâu sau sinh nhật lần thứ 3 của Lai La. Lần đó, cậu ấy đã may mắn vì chỉ mất một chân, may mắn vì rốt cuộc cậu vẫn còn sống. Trong đầu cô bé chỉ lùng bùng với những ý nghĩ ấy. Đến một tối, Lai La nhìn thấy ánh đèn pin nhỏ từ dưới phố. Một âm thanh vừa the thé vừa hồn hển phát ra từ môi cô bé. Cô bé vội moi chiếc đèn pin dưới gầm giường lên, nhưng nó bị hỏng. Lai La đập đèn pin vào lòng bàn tay, nguyền rủa những cục pin chết. Nhưng không vấn đề gì. Cậu ấy đã trở về. Lai La ngồi lên thành giường, ngây ngất vì gánh nặng được chút bỏ. Và ngắm nhìn con mắt màu vàng, đẹp đẽ đó đang chớp nháy, lúc tắt, lúc sáng. Hôm sau, trên đường đến nhà Tarik, Lai La nhìn thấy Khadim và lũ bạn nó trên phố. Khadim đang ngồi xổm, dùng que vẽ vời lên đất bẩn. Khi nhìn thấy cô bé, nó vứt que xuống và vẽ vẩy ngón tay. Nó nói gì đó và cả lũ cười khục khặc. Lai La cúi đầu bước qua thật nhanh. Cậu đã làm gì thế? Cô bé la lên khi Tarik ra mở cửa. Ngay sau đó, cô bé chợt nhớ ra bác cậu là một thợ cắt tóc. Tarik đưa tay vuốt cái đầu mới được cạo chọc và mỉm cười, khoe hàm răng trắng hơi khấp khểnh. Cậu thích nó chứ? Có vẻ như cậu đang định nhập ngũ. Cậu muốn so không? Cậu cúi đầu xuống thấp. Những sợi tóc cứng nhỏ li ti cọ vào lòng bàn tay Lai La thật dễ chịu. Tarik không giống như một vài cậu con trai khác, phải nhờ tóc che bớt cái đầu hình nón với những u bướu xấu xí. Đầu của Tarik cong một cách hoàn hảo và không hề có u. Khi cậu nhìn lên, Lai La thấy má và trán cậu rám nắng. Sao cậu đi lâu vậy? Cô bé hỏi, bác mình bị ốm, đi nào, vào nhà đi. Tariq dẫn Layla đi dọc hành lang vào phòng khách. Layla yêu mọi thứ trong ngôi nhà này, tấm thảm cũ sờn rách trong phòng khách, những mền khâu từ nhiều mảnh vải trên đi văng, sự bừa bộn trong cuộc sống thường nhật của Tariq, những màu vải của mẹ cậu, những chiếc kim khâu cài vào cuộn chỉ, những tờ tạp chí cũ, hộp đàn accordion ở trong góc phòng chỉ trực nứt vỡ ra. Ai thế? Tiếng mẹ cậu vọng từ bếp ra. Layla, cậu bé trả lời. Cậu kéo ghế cho cô bé ngồi. Phòng khách tràn ngập ánh sáng và có cửa sổ đôi mở ra ngoài sân. Trên cửa bày những lọ rỗng mà mẹ Tariq dùng để muối cà và làm mứt cà rốt. Còn nói là cô con dâu của chúng ta à? Bố cậu bé bước vào phòng và nói. Ông vốn là thợ mộc, một người đàn ông gầy còm, có mái tóc bạc trắng của cái tuổi ngoài 60. Ông có hai răng cửa cách thưa nhau và đôi mắt lé của một người dành gần cả cuộc đời bôn ba khắp đất trời. Ông dang rộng cánh tay và Layla lọt thỏm trong vòng tay đó, nhận sự chào đón nồng hậu của ông cùng với mùi hương quen thuộc của mùn cưa. Hai người hôn má nhau 3 lần. Ông mà cứ gọi nó như thế nữa thì con bé sẽ không thèm tới đây nữa đâu. Mẹ Tariq nói khi đi ngang qua họ. Bà bê ra một cái mâm, ở trên có một cái bát to, một cái thìa và 4 bát nhỏ hơn. Bà đặt mâm xuống bàn. Cháu đừng để ý đến ông già đó. Bà khum tay ôm lấy khuôn mặt Layla. Rất vui được gặp cháu, cháu yêu của ta. Đến đây, ngồi xuống nào. Bác sẽ quay lại với món hoa quả dầm. Chiếc bàn rất lớn, được làm từ gỗ thô sáng màu. Bố Tariq đã đóng nó, cùng với cả mấy cái ghế nữa. Chiếc bàn được phủ lên một tấm khăn trải bàn nhựa vinin xanh rêu, in hình trăng lưỡi liềm với các vì sao màu hồng đậm. Ảnh chụp Tariq ở mọi lứa tuổi được treo khắp tường xung quanh phòng khách. Trong một vài bức ảnh lúc bé, cậu còn đủ 2 chân. Cháu nghe nói, anh trai bác bị ốm. Layla vừa nói với bố Tariq, vừa xúc thìa vào bát hoa quả dầm có nho khô, hồ chăn và mơ. Ông châm điếu thuốc. Ừ, nhưng bác ấy giờ khỏe rồi, tạ ơn Thượng Đế. Một cơn đau tim, đây là lần thứ 2 rồi. Mẹ Tariq nói và trao cho chồng một cái nhìn động viên. Bố Tariq nhả khói thuốc và nháy mắt với Layla. Lúc này, cô bé lại có cảm giác rằng bố mẹ Tariq có thể dễ bị nhầm lẫn là ông bà của cậu. Mẹ cậu sinh ra cậu khi đã bước sang tuổi 40. Bố cháu khỏe không, cháu yêu? Mẹ Tariq ngước mắt nhìn qua bác, hỏi. Từ khi gặp mẹ Tariq lần đầu, Layla đã thấy bà đội bộ tóc giả. Bộ tóc đang ngả sang màu tía đục theo năm tháng. Hôm nay, bà kéo bộ tóc giả thấp xuống tận chân mày, và Layla nhìn thấy những sợi tóc hoa dâm ở hai bên mai. Cũng có hôm, bộ tóc giả đó được đặt cao trên trán. Nhưng trong mắt Layla, mẹ Tariq chưa bao giờ trông lố bịch với bộ tóc đó. Những gì Layla nhìn thấy dưới bộ tóc đó là một khuôn mặt điềm tĩnh, đáng tin cậy, đôi mắt lanh lợi, cử chỉ dịu dàng, khoan thai. Bố cháu khỏe, Layla trả lời. Tất nhiên vẫn làm việc ở silo. Bố cháu khỏe ạ. Mẹ cháu thì sao? Có ngày tốt, cũng có ngày xấu, vẫn cứ như thế ạ. Ừ, mẹ Tariq hạ thìa xuống bát, tư lự. Thật khó khăn, vô cùng khó khăn đối với một bà mẹ phải xa những đứa con trai. Cậu ở lại đây ăn trưa nhé, Tariq hỏi. Cháu phải ở lại đây, mẹ cậu bé nói. Bác đang làm showa. Cháu không muốn là kẻ quấy rầy đâu. Ngạc nhiên chưa, mẹ Tariq nói. Chúng ta mới đi được 2 tuần mà cháu đã trở nên khách sáo thế ư? Được rồi ạ, cháu sẽ ở lại, Layla bẽn lẽn nói và mỉm cười. Cứ như thế nhé. Sự thật thì Layla thích dùng bữa ở nhà Tariq cũng ngang với việc cô bé chán ghét những bữa ăn ở nhà mình. Ở gia đình Tariq không có ai một mình, họ luôn ăn cùng cả nhà. Layla thích những chiếc cốc nhựa màu tím mà họ dùng và thích bình nước luôn có 1/4 quả chanh nổi bên trên. Cô bé thích cách họ bắt đầu bữa ăn với một bát sữa chua tươi, cách họ vắt cam chua vào tất cả mọi thứ, kể cả vào món sữa chua, và cách họ pha trò, trêu chọc nhau bằng những câu bông đùa nhẹ nhàng, vô hại. Sau bữa ăn, họ trò chuyện cùng nhau. Mặc dù Tariq và cha mẹ là người dân tộc Pashtun, họ vẫn nói tiếng Farsi khi có mặt Layla ở đó, để cô bé được thoải mái, ngay cả khi Layla ít hay nhiều cũng có thể hiểu được tiếng Pashto gốc của họ vì cô bé đã được học ngôn ngữ đó ở trường. Bà Bi nói rằng có những mâu thuẫn giữa hai dân tộc của họ. Những người Taik thiểu số và dân tộc Pashtun của Tariq, nhóm người chiếm đại đa số ở Afghanistan. Người Taik luôn cảm thấy bị xem thường. Bà Bi nói, các đời vua người Pashtun đã cai trị đất nước này gần 250 năm, Layla à. Trong khi người Taik chỉ có được vị trí trong vòng 9 tháng hồi 1929. Còn Bà Bi? Layla hỏi, Bà Bi có cảm thấy bị coi thường không? Bà Bi lấy vạt áo lau mắt kính. Theo bố, chuyện đó thật ngu ngốc. Một chuyện ngu ngốc nguy hiểm. Vì tất cả các câu chuyện đó chỉ là kiểu tôi là người Taik, còn ông là người Pashtun, còn anh ta là người Hazara, còn cô ta là người Ubek. Tất cả chúng ta đều là người Afghanistan, và đó mới là vấn đề chính. Nhưng khi một nhóm người cai trị những nhóm người khác trong một thời gian quá lâu, sẽ luôn có sự khinh thường, sự thù địch. Như thế đấy, luôn như thế. Có thể thế, nhưng Layla không bao giờ cảm thấy điều đó trong gia đình Tariq, nơi mà những vấn đề đó thậm chí chưa bao giờ xuất hiện. Mỗi lần đến thăm gia đình Tariq, Layla luôn cảm thấy tự nhiên, không gượng ép, không chút phiền phức bởi sự khác biệt về dân tộc hay ngôn ngữ, hay bởi sự thù hận, đố kỵ cá nhân vốn đã làm vần đục không khí trong chính gia đình cô bé. Mình chơi bài nhé, Tariq hỏi. Phải đấy, các con lên lầu đi, mẹ cậu bé nói, phẩy đám khói thuốc của chồng với vẻ không hài lòng. Mẹ sẽ làm món sowa. Hai đứa trẻ nằm sấp giữa phòng Tariq và thay phiên nhau chia bài Panipa. Vừa quơ quơ bàn chân trong không khí, Tariq vừa kể cho cô bé nghe về chuyến đi của mình, về những cây đào non cậu đã giúp bác mình trồng trong vườn, về một con rắn vườn mà cậu đã bắt được. Tại căn phòng này, Layla và Tariq đã cùng làm bài tập về nhà, cùng xây những tòa tháp bằng quân bài và cùng vẽ những bức chân dung ngộ nghĩnh cho nhau. Nếu trời mưa, chúng sẽ dựa vào cửa sổ, uống nước cam Fanta có ga ấm và nhìn ngắm những hạt mưa căng mọng chảy thành dòng trên mặt kính. Được rồi, thêm một câu nữa nhé, Layla vừa nói vừa trộn bài. Cái gì ngồi một góc mà đi khắp thế giới? Chờ đã, Tariq đẩy người nhổm dậy và quay tròn chiếc chân giả. Cậu cau mày, chống khuỷu tay nằm nghiêng sang một bên. Đưa cho mình cái gối kia. Cậu đặt gối xuống chân. Đó, thế này dễ chịu hơn. Layla nhớ lại lần đầu Tariq cho cô xem phần chân bị cụt. Lúc đó, cô bé 6 tuổi. Cô bé dùng một ngón tay ấn vào phần da căng bóng dưới đầu gối trái của cậu. Ngón tay cô bé chạm phải những cục u cứng ở đó. Tariq bảo rằng đó là những phần đầu xương đôi lúc phình lên sau khi phẫu thuật. Cô bé hỏi chỗ cụt có đau không, và cậu trả lời là có đau vào cuối ngày, khi nó sưng lên và không vừa với phần chân giả như bình thường, giống như một ngón tay đút vào cái đê khâu vậy. Và thỉnh thoảng nó trở nên sần sùi, nhất là lúc trời nóng. Khi đó mình sẽ bị phát ban và phồng rộp, nhưng mẹ có kem xoa dịu bớt, cũng không tệ lắm đâu. Layla đã bật khóc. Cậu khóc gì chứ? Tariq đeo phần chân giả lại. Cậu đòi xem nó cơ mà. Cậu đúng là đổ con bé mít ướt. Nếu mình mà biết cậu giống lên như thế, thì mình sẽ không cho cậu xem đâu. Con tem, lúc này cậu bé nói. Gì cơ? Câu đố, đáp án là con tem. Bọn mình đi ra vườn thú sau bữa trưa nhé. Cậu biết câu đố đó rồi đúng không? Không hề. Cậu là đồ nói dối. Còn cậu là đồ ghen tị. Vì cái gì chứ? Trí thông minh của thằng con trai như mình. Trí thông minh con trai của cậu á? Thế ư? Nói cho mình xem ai luôn thắng khi chơi cờ. Mình nhường cho cậu thắng đấy chứ. Cậu phá lên cười. Cả hai đứa đều biết đó là điều không đúng. Còn ai không giải được toán? Cậu đã phải đến nhờ ai giải bài tập cho, mặc dù cậu học trên một lớp. Mình sẽ học trên hai lớp nếu như môn toán không ngăn cản mình. Theo mình, môn địa lý cũng ngăn cản cậu đấy. Cậu làm sao mà biết được chứ? Mà thôi đi. Nào, bọn mình có đi chơi vườn thú hay không? Layla mỉm cười. Đi chứ. Tốt. Mình nhớ cậu. Cả hai im lặng, rồi Tariq quay về phía cô bé với khuôn mặt vừa nhăn nhó, vừa cười cười với vẻ khó chịu. có chuyện gì thế? Layla tự hỏi, đã không biết bao lần cô bé, Hasina và Giti không ngần ngại nói với nhau ba từ đó chỉ sau 2 hay 3 ngày không gặp nhau. Mình nhớ cậu Hasina. Ôi, mình cũng nhớ cậu. Trước vẻ mặt nhăn nhó của Tariq, Layla đã hiểu rằng con trai khác với con gái trong việc thể hiện tình cảm. Bọn chúng không thể hiện sự thân mật ra ngoài. Chúng không cảm thấy bị thúc giục, không cảm thấy cần thiết phải nói như thế. Layla hình dung hai anh trai mình cũng như vậy. Layla kết luận rằng bọn con trai coi tình bạn giống như mặt trời. Sự tồn tại của nó là không phải bàn cãi. Có thể hưởng thụ ánh nắng rực rỡ nhưng không cần phải nhìn thẳng vào nó. Mình đang thử chọc cậu, cô bé nói. Cậu liếc mắt nhìn cô bé. Có tác dụng rồi đấy. Nhưng cô bé nghĩ vẻ nhăn nhó của cậu bạn đã dịu xuống, và hình như vết rám nắng trên má cậu đã ửng lên trong giây lát. Layla không định kể cho Tariq biết. Thật ra cô bé cho rằng hẳn sẽ không hay ho chút nào nếu kể chuyện đó cho cậu nghe. Sẽ có người bị thương vì cậu sẽ không bỏ qua mọi chuyện. Nhưng rồi sau đó, khi cả hai đang trên đường xuống bến xe buýt, cô bé lại gặp Khadim đang đứng dựa vào tường. Nó đứng giữa một lũ bạn, hai ngón tay móc vào dây lưng. Nó toe toét cười Layla với vẻ ngang ngược. Và vì thế cô bé đã kể lại cho Tariq toàn bộ câu chuyện ào ra khỏi miệng trước khi cô bé có thể dừng lại. Nó đã làm gì cơ? Cô bé nói lại một lần nữa. Cậu chỉ về phía Khadim. Thằng ấy là nó hả? Cậu chắc chứ? Chắc chắn. Tariq nghiến răng và lầm bầm câu gì đó bằng tiếng Pashto mà Layla không hiểu được. Cậu chờ ở đây, Tariq nói bằng tiếng Farsi. Đừng, Tariq. Nhưng cậu đã băng qua đường. Khadim là đứa đầu tiên nhìn thấy Tariq. Nụ cười của nó tắt dần và nó lùi lại, áp sát vào tường. Nó buông hai ngón tay cái ra khỏi dây lưng và đứng thẳng dậy, hít một hơi dè chừng trước mối đe dọa. Những đứa còn lại nhìn theo ánh mắt của nó. Layla ước chi mình đã không hé răng điều gì. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn chúng tụm lại? Bọn chúng có bao nhiêu đứa? 10, 11, 12? Sẽ ra sao nếu chúng đánh cậu ấy bị thương? Rồi Tariq dừng lại cách Khadim và đồng bọn vài bước chân. Layla nghĩ có lẽ là một giây suy tính. Có lẽ cậu sẽ thay đổi ý định. Và khi cậu cúi xuống, cô bé tưởng cậu sẽ giả vờ là dây giày bị tuột và quay trở lại phía mình. Nhưng rồi tay cậu bắt đầu hoạt động và cô bé hiểu ra. Những đứa kia cũng hiểu ra khi Tariq bật thẳng dậy, đứng trên một chân. Khi cậu bắt đầu nhảy lò cò về phía Khadim rồi đuổi theo nó, chiếc chân giả tháo rời được giơ cao trên đầu như một thanh kiếm. Bọn con trai vội vàng giạt sang hai bên. Chúng mở ra một lối thông thẳng về Khadim. Sau đó tất cả chỉ còn là bụi, đấm, đá và tiếng kêu la. Khadim không bao giờ dám trêu ghẹo Layla thêm một lần nào nữa. Tối hôm ấy, như mọi khi, Layla dọn bữa tối chỉ dành cho hai người. Mami bảo không đói. Vào những buổi tối bà cảm thấy đói, bà sẽ mang một đĩa thức ăn về phòng mình trước khi Barbie về đến nhà. Cho đến khi Layla và Barbie ngồi vào bàn ăn thì thường bà đã ngủ rồi hoặc đang nằm thao thức trên giường. Barbie bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc muối tiêu bám đầy bột mì lúc mới trở về nhà đã được gội sạch và trải gọn gàng ra phía sau. Chúng ta có gì cho bữa tối thế Layla? Súp ác còn thừa ạ. Nghe hấp dẫn đấy. Ông vừa nói vừa gấp chiếc khăn tắm lau tóc lại. Thế chúng ta sẽ học gì tối nay nhỉ? Cộng phân số à? Đúng ra là đổi phân số sang hỗn hợp ạ. À phải. Hằng tối, sau bữa ăn, Barbie lại giúp Layla làm bài tập và giao cho cô bé thêm vài bài do ông tự soạn ra. Barbie làm vậy chỉ để Layla luôn học trước cả lớp 1 hoặc 2 bước, không phải vì ông không tán thành các bài tập trường giao về nhà, bất kể lối giảng dạy mang tính tuyên truyền sai lệch. Thật ra, Barbie nghĩ điều duy nhất mà những người cộng sản đã làm đúng, hay ít nhất là đang dự định làm, thật chớ trêu thay, chính là trong lĩnh vực giáo dục, cái nghề mà họ đã loại ông ra. Cụ thể hơn nữa là sự nghiệp giáo dục dành cho nữ giới. Chính phủ đã tài trợ cho các lớp học xóa mù cho tất cả phụ nữ. Babi nói rằng hiện nay gần 2/3 số sinh viên tại trường Đại học Kabul là nữ giới. Họ đang theo học ngành luật, y, kỹ sư. Ở quốc gia này, nữ giới luôn luôn gặp khó khăn, lai lạ. Nhưng có lẽ giờ đây dưới chế độ cộng sản, họ được tự do hơn và có nhiều quyền lợi hơn bao giờ hết. Babi nói, lúc nào cũng hạ thấp giọng vì biết rằng Mami rất dị ứng với những lời lẽ khen ngợi người cộng sản, thậm chí dù chỉ là bóng gió xa xôi. Nhưng đúng là vậy, Babi tiếp tục. Đây là thời điểm có lợi cho người phụ nữ ở Afghanistan, và con có thể tận dụng cơ hội đó, Layla. Tất nhiên, quyền tự do nữ giới, tới đây, ông lắc đầu buồn bã, cũng là một trong những lý do đầu tiên khiến người ngoài đó cầm vũ khí. Với từ ngoài đó, ông đang nói đến Kabul, một nơi tương đối tự do và cấp tiến. Chính ở Kabul này, phụ nữ được giảng dạy tại trường đại học, điều hành trường học và giữ các chức vụ trong chính phủ. Không, Babi muốn nói đến các vùng bộ lạc, đặc biệt là các khu vực của người Pashtun ở miền Nam và miền Đông, gần biên giới Pakistan, nơi người ta hiếm khi nhìn thấy phụ nữ trên đường phố. Mà nếu có, thì cũng phải che mạng kín mít và có đàn ông đi cùng. Ông muốn nói đến những vùng nơi con người sống tuân theo các luật lệ bộ lạc cổ xưa và họ đã nổi dậy chống lại những người cộng sản, chống lại các điều luật nhằm giải phóng người phụ nữ, xóa bỏ tục ép cưới, tăng tuổi được phép kết hôn đối với nữ giới lên 16 tuổi. Babi nói rằng những người đàn ông ở đó coi điều này là một sự xúc phạm nghiêm trọng của chính phủ đến truyền thống lâu đời hàng thế kỷ của họ, biến những vùng đất của họ thành nơi vô đạo, nơi lũ con gái của họ phải ra khỏi nhà, đi học và làm việc cùng với bọn đàn ông. Thượng đế ngăn cấm điều đó xảy ra. Babi mỉa mai, rồi ông thở dài và nói, Layla, con yêu, kẻ thù duy nhất mà một người Afghanistan không thể đánh bại chính là bản thân anh ta. Babi ngồi xuống bàn, chấm bánh mì vào bát súp át. Layla quyết định rằng cô bé sẽ kể cho bố nghe về chuyện Tariq đã xử lý Khadim như thế nào. Sau bữa ăn và trước khi hai bố con bắt đầu với những phân số. Nhưng cô bé không bao giờ còn cơ hội đó. Bởi vì ngay sau đó có tiếng gõ cửa và ngoài cửa là một người lạ mang tin đến. Ta cần nói chuyện với bố mẹ cháu, Khotajan. Ông ta nói khi Layla ra mở cửa. Đó là một người đàn ông rắn chắc, khuôn mặt xương xương, dạn dày xương gió. Ông ta khoác chiếc áo màu khoai tây và đội mũ pacon len nâu. Cháu có thể nói với bố mẹ là ai đang ở đây ạ? Rồi, Layla nhận thấy bàn tay Babi đặt lên vai mình. Ông nhẹ nhàng kéo cô bé ra khỏi cửa. Con lên gác đi Layla, đi đi. Khi đi về phía cầu thang, cô bé nghe thấy vị khách nói với Babi rằng ông ta mang tin từ Pansa đến. Bây giờ thì Mami cũng đang có mặt ở trong phòng. Bà đưa một tay lên bụng miệng, đôi mắt hết nhìn Babi, lại đưa sang người đàn ông đội mũ pacon. Layla lén nhìn xuống từ trên đầu cầu thang. Cô bé quan sát người lạ mặt đang ngồi cùng bố mẹ. Ông ta ngả người về phía họ, nói nhỏ vài từ. Sau đó khuôn mặt Babi biến sắc, trắng bệch, và ông nhìn chằm chằm xuống bàn tay. Còn Mami thì thét lên, la hét, vò đầu bứt tóc. Sáng hôm sau, ngày Fatiha, ngày cầu siêu, đám đàn bà hàng xóm tập trung tại nhà Layla và chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa tối khát, một nghi lễ sau đám tang. Mami ngồi trên đi văng cả buổi sáng, các ngón tay vần vò chiếc khăn, mắt bà sưng lên. Bà được hai người phụ nữ đang sụt sùi ở bên chăm sóc, được họ thay nhau vỗ nhẹ nhẹ vào bàn tay, như thể bà là con búp bê mỏng manh nhất, hiếm có nhất trên thế giới này. Mami dường như không hề để ý đến sự hiện diện của họ. Layla quỳ gối trước mặt mẹ và cầm tay bà. Mami! Mắt bà hướng xuống, bà chớp mắt. Chúng ta sẽ chăm sóc bà ấy, Layla à, một người đàn bà ra vẻ trịnh thượng nói. Trước kia, Layla đã từng dự nhiều lễ tang, nơi mà cô bé đã nhìn thấy những người đàn bà giống như vậy, những người đàn bà ưa thích các thủ tục cần làm với người đã chết, những kẻ an ủi chính thức và không cho phép ai xâm phạm đến nhiệm vụ tự giao của họ. Mọi thứ vẫn ổn, giờ cháu làm gì cứ làm đi, cô bé, làm một việc gì đó, để mẹ cháu được yên.